Nguyện cho gia đình tôi được an vui thanh tịnh. Gia đình mình gồm ông bà, cha mẹ, anh chị em, họ hàng, con cháu. Thì đây và sau mình không có được giận ai, mà mình chỉ đối xử với họ bằng tâm từ thôi. Và nguyện cho tất cả chúng sanh được an vui thanh tịnh. Nguyện cho tất cả chúng sanh được an vui thanh tịnh. Nguyện cho tất cả chúng sanh được an vui thanh tịnh. Rồi hành giả trở về với thiền tứ niệm xứ. Hành giả đưa tâm mình về với hơi thở, hít vào, hành giả ghi nhận hết, thấy bụng nó phồng phồng. Thở ra, hành giả ghi nhận sợ sợ. Hành giả hãy hay biết và ghi nhận từng hơi thở và sẽ thấy sự thay đổi trong từng hơi thở. Hành giả hãy ghi nhận từng hơi thở và biết đây là gió. Nếu hành giả thấy thân nặng nặng, hành giả ghi nhận đây là đất. Hành giả nên để lưỡi bên trong trên, hành giả sẽ thấy nước. Nếu hành giả cảm thấy nóng hoặc lạnh, hành giả biết đó là lửa. Luôn luôn an trú tâm mình trên đất nước gió lửa. Tôi thấy ý nghĩ ở nơi thầy giảng ghi nhận và hay biết ý nghĩ rồi trở về với hơi thở. Dễ thở một cách tự nhiên. chánh niệm đưa tâm mình về hơi thở, mình giải cái thể niệm hết thở rồi. Nếu có cảm giác ở trong thân mình giải nguyên ngồi đau mỗi tâm bình thản trở về với hơi thở. Thank you. thầy có chánh niệm thư giãn, thân tâm thư giãn, hay biết ghi nhận từng hơi thở. Một phần vì mọi người là một phần người tốt vì cố gắng thực tập mỗi ngày, bởi vì Đức Phật nói, Đức Phật dạy tứ niệm xứ là con đường đưa đến an vui giải thoát. Tứ niệm xứ đó là thân, thọ, tâm, pháp. Hành giả luôn luôn chánh niệm hay biết thân của mình. Thân của mình có bốn cái đại oai nghi, đó là đi, đứng, nằm, ngồi. Thì khi đi, Đức Phật dạy hành giả biết mình đang đi. Có nghĩa là khi mình đi, mình hay biết cái sự chuyển động của chân mình, hay biết chân trái bước, phải bước, đi từng bước cho vững chắc, đi trong chánh niệm. Nhờ ghi nhận cái sự chuyển động của chân, lâu ngày hành giả sẽ thấy sự vô thường của thân. Cái chân mình nó bước đạp, đó là sanh diệt. Nếu hành giả đi chậm, hành giả có thể ghi nhận dở, bước, đạp, thì lâu ngày tâm hành giả sẽ định trong từng bước chân. Hành giả có cái chánh định, có sự an lạc trong sự đi. Khi đứng, hành giả biết mình đang đứng. Hành giả nên nhớ để tâm mình nơi hai cái bàn chân, nơi lưng, nơi cổ, nơi vai, thì hành giả sẽ biết mình đang đứng. Và nhờ như vậy tâm của mình nó sẽ ở trong thân, thì lâu ngày tâm hành giả sẽ được bình an. Khi ngồi, hành giả niệm từng hơi thở, hít thở hoặc là hít vào cái bụng phồng phồng, ghi nhận. Khi sợp, hành giả ghi nhận sợp, sợp. Khi tâm mình an trú trên từng hơi thở, từng cái phòng sợp, thì lâu ngày hành giả sẽ có trí tuệ. Hành giả sẽ thấy thân mình nó sanh diệt trong từng hơi thở. Rồi hành giả có trí tuệ, thấy thân mình nó sẽ có già, bệnh, tử. Khi mình thấy thân mình có già, bệnh, tử, thì từ đó mình sẽ tinh tấn tu tập. Rồi khi mình thấy mình có già, bệnh, tử, nếu mà tâm phiền não của mình nó khởi lên, tức là những tâm bất thiện nó khởi lên, từ đây hành giả sẽ không còn chấp thủ, không còn tranh hơn thua. Từ đây hành giả sẽ không còn phê phán, không còn nhìn thấy lỗi của người. Và mình chỉ luôn luôn chánh niệm, nghĩ về mình và mình lo tu tập để được an vui giải thoát. Mình luôn luôn làm những điều thiện để cho mình có phước. Mình luôn luôn có chánh niệm để mình sống một cuộc đời an vui thanh tịnh và được an vui giải thoát. Rồi trong những cái oai nghi phụ trong cuộc sống hàng ngày, ví dụ như lái xe, quét nhà, rửa chén, nói chuyện điện thoại, hành giả luôn luôn chánh niệm. Ví dụ như hành giả rửa chén, hành giả niệm rửa, rửa chén, ghi nhận sự chuyển động của tay, ghi nhận cái sự nóng lạnh của nước nó đụng vào tay, ghi nhận cái cảm giác. Nhờ như vậy tâm hành giả sẽ trở về với hiện tại. Nếu hành giả quét nhà, hành giả ghi niệm, ghi nhận quét à, quét à, ghi nhận từng bước đi, từng cái cử động của tay mình, thì hành giả sẽ sống bình an trong hiện tại. Rồi nếu mà tâm hành giả suy nghĩ, ở đây hành giả ghi nhận ý nghĩ à, ý nghĩ à, và mình biết cái ý nghĩ này thiện hay bất thiện, rồi hành giả ghi nhận nó. Nếu những tâm bất thiện nó khởi lên, hành giả chỉ nhìn nó, thay biết nó và cảm nhận khổ, rồi từ đó nó tự động nó sẽ chuyển, nó sẽ chuyển từ những tâm bất thiện sẽ trở thành tâm thiện. Và khi có những tâm thiện khởi lên thì hành giả sẽ được an vui trong hiện tại. Rồi tư thế nằm, khi mà hành giả nằm, hành giả niệm phòng sợ nằm hoặc là hít thở nằm, thì từ đó hành giả sẽ thấy cái thân và tâm của mình. Hành giả an trú trong từng hơi thở, hành giả sẽ bình an và hành giả sẽ đi vào giấc ngủ rất là thanh tịnh. Rồi nhờ tập như vậy mỗi ngày, thì tập mỗi ngày như vậy, hành giả sẽ có một cái thói quen gọi là thường nghiệp. Mình làm đều mỗi ngày như vậy thì chánh niệm của mình nó càng ngày nó càng khăng khít, và tâm của mình luôn luôn sống trong hiện tại, sống bình an trong hiện tại, sống an vui giải thoát. Rồi mình tập mỗi ngày như vậy thì nó gọi là tập nghiệp thường tích lũy nghiệp. Khi mà mình có những tích lũy nghiệp, mà nhất là những cái thiện nghiệp đó, hành thiền là một cái thiện nghiệp rất là quý báu, cho nên là giả luôn luôn tập như vậy thì lâu ngày nó có cái tích lũy nghiệp, cái tích lũy nghiệp đó luôn luôn nó sẽ giúp mình có trí tuệ, có từ bi hỷ xả, và tâm của mình lúc nào cũng hướng về niết bàn. Đức Phật dạy tâm nhất hướng niết bàn, lậu hoặc sẽ tiêu tan. Vì vậy cho nên hành giả luôn luôn cố gắng tinh tấn chánh niệm trong từng giây từng giây. Nhờ như vậy hành giả sẽ được an vui giải thoát. Và mô Phật, bây giờ Pháp Sư Sáng Nhiên đã đến với quý vị, và kính mời Pháp Sư Sáng Nhiên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Phẩm báo cái chương trình dịch vụ tất cả chương trình áp dụng xưa và phúc hạnh phúc cho Phật tử nhất tại đây là một người này. Nam mô Tát Sa, Nam mô Hồng Công, trong kinh nhiều cũng có, nặng cũng có. Có một bạn cũng có điều kiện là có cái bài cái thông báo nhỏ trong cái chương trình sinh hoạt của chùa Tăng Tháp đó, sư xin phép quý Phật tử cho chị Ngọc Phúc này, cho chị xin Ngọc Phúc để cho sư giới hành thông báo cho quý Phật tử được biết cái chương trình sinh hoạt ở trên chùa là tám tay làm cái gì đó. Dạ, chào mong Phật, dạ sư, chào Phật, kính chào quý vị. Sư xin nói vài lời, thực sự sư nhìn bao sư nói có cách bất ngờ quá, cho nên là có chuẩn bị. Thì thật ra đó là quý vị cũng biết rằng là tám tay thì mình có lễ ăn vị Phật, tứ đồng tâm và cái Phật tứ độ. Hiện giờ thì đang tham gia, đang có cái công trình xây dựng này nọ. Thì chúng ta Tâm Pháp Thiền Viện dự định là thỉnh khoảng 20 vị sư, để cho Tâm Pháp Thiền Viện được có nhiều phước báo khi có nhiều chức tăng, các chức tăng đến để mà chứng cái buổi lễ ăn vị Phật đó. Rồi vào ngày 17 tháng 5 thì chúng ta có buổi lễ họ đầu ngày. Thì hôm nay đặc biệt vào ngày kỷ niệm 2600 năm Đức Phật thành đạo, Tam Pháp Thiền Viện có một buổi có một cái chương trình rất là đặc biệt, đó là rước đèn để dâng cho Đức Phật. Thì chúng ta được biết là dâng đèn cho Đức Phật là trí tuệ và được mắt sáng. Nên là nếu mà với vị Phật sự xuống Pháp ở đông thì chúng ta khi mà vô làm lễ thọ ra ngài nhận sau khi mình phát nguyện xong rồi thì mỗi một vị quân một cái đèn ghi nến ở trong cái chung một chữ tinh, rồi lần lượt sắp sắp hàng nhau, rồi lần lượt lấy cái đài Đức Phật thay đồ để mà nhân cho Đức Phật, rồi sau đó chúng ta trở về lại với thiện đường, rồi sự thiên nhiên sẽ cho mình biết cái chương trình như thế nào, như là đưa vui Phật phá bí mật các vô cùng dạ dạ vô cùng bí mật quý vị đến mới biết dạ. Thì chắc lẽ là quý vị cũng đã biết cái chương trình thọ đầu đà ở Tâm Pháp Thiền Viện Hội Đồng Thiên Nhiên rồi. Sư hôm đó đó gia đình sư cũng không có biết thật sự nhiều, nhưng mà sư sẽ gửi email ra để mà nói chi tiết nhiều hơn. Rồi cái ngày 22 dạ, rồi ngày 22 là chúng ta làm lễ Vê Sắc và làm lễ Tam Thạp, nghĩa là đảnh sanh, Phật thành đạo và chuyển pháp luân đều rơi vào ngày rằm tháng 4, cho nên là gọi là Buddha Day. Thì ngày lễ đó cũng như thường lệ là cũng chúng ta cũng tụng kinh lễ Tam Bảo nghe thuyết pháp. sợ bị trễ giờ cũng bị đợi lâu đó, cho nên là hai sư lái hai chiếc xe khác nhau, cho nên chạy rất là hấp tấp, cho nên là đến đây cũng như đang hoàn hồn, đèn đỏ cũng chạy luôn, quý sư không làm đó được thôi, cho nên là không có chưa sắm đồ mừng mắt mắt tử cho nó bắt bây giờ xuống đây hoàn hồn, cho nên là cũng đã trễ rồi, cho nên xin dừng mắt vừa làm cho sao dạ quý Phật tử quan hỷ ha. Thì chúng ta có 3 ngày ha, 8 tây, 17 tây và ngày 22 tây. Dạ tùy nhiên quý tử sẽ đến, nhưng mà cái ngày mà quý sư đang lo đó là cái ngày 17 tây á, là vì quý sư năm nay quý sư quyết định chọn cái ngày 17 tây là đúng là cái ngày rằm trăng tròn. Thường á chúng ta làm lễ rằm tháng 4 á là chúng ta làm nó lệch cái ngày thứ bảy hay ngày thứ nhật, nhưng mà bây giờ đó thì năm nay á thì mình làm lễ trúng ngày càng rằm á, thì có nhiều Phật tử họ bị trở ngại là ngày đó ngày thứ ba, tối thứ ba cho tới sáng thứ tư, cho đó đó quý Phật tử quan hỷ sắp xếp thời gian là nó phù hợp để cho ta có thể tới dự lễ được, thì cái ngày đó là đánh dấu đúng là Phật lịch mà thành đạo đó là 2600 năm á, do đó quý sư tính định ngày đó cũng như là cái ngày đó đó thì trên thế giới international họ cũng đều làm ở trên đó. Chỉ có nước Mỹ của chúng ta là bị công an việc làm đó, do đó mình hơi thiên vị một chút á, cái mấy ngày lễ rằm cái bằng giờ ngày thứ bảy hay ngày chủ nhật không à, nhưng năm nay quý sư cố gắng làm cho bằng được cái ngày đó đó, thì sư dẫn biết mình sẽ trở ngại chỗ một số phật tử có thời gian không có thuận tiện tới để mà dự lễ chung vui với mấy phật tử quý sư ở trên chùa, nhưng mà quý sư cũng cố gắng thông báo cho quý tử biết cái ngày đó chúng ta sẽ làm nhiều cái kỷ niệm để mà chúng ta tưởng niệm tới ân đức của Đức Phật. Tại ngày đó là ngày lễ tam họp Vi-sa-kha tức là ngày đản sanh thành đạo và niết bàn. Do đó đó quý tử cố gắng chúng ta cho tới được thì chúng ta sẽ chung giao làm việc Phật pháp cho ta có việc phước báo. Như lại nữa là bữa nay quý sư cũng đang cố gắng làm những cái món quà mà bất ngờ cho quý Phật tử nào hữu duyên đi đến dự lễ cái ngày rằm tháng 4 ở tại đây Tâm Pháp, mà ngày đó ngày thứ ba đó là có những món quà mà rất là có giá trị mà quý sư đang làm, đang cố gắng sắp xếp, nếu mà được á thì quý Phật tử sẽ được có mỗi vị tới dự lễ có món quà rất là cao quý bởi cái tấm lòng của Chư Tăng chứ không phải của quý sư. Chư Tăng là quý sư muốn làm cái điều đó tưởng niệm tới Đức Phật mà trao lại những cái món quà đó cho quý Phật tử đến dự lễ chung quý quý sư ở tại chùa Tâm Pháp. Do đó quý Phật tử quan hệ nếu mà được thì cố gắng chúng ta tới rồi chưa. Rồi chúng ta tiếp tục cái chương trình học hôm nay. thì như tuần vừa rồi á, là chúng ta đã học qua cái phẩm hiền triết rồi phải không ạ? Chúng ta sẽ thấy rằng cái chương trình mà chúng ta học tiếp đó là cái phẩm hôm nay là chúng ta sẽ học cái phẩm A-la-hán. A-la-hán hay ta còn gọi là bậc vô sinh. Cái phẩm này á, nó có nhiều cái giá trị đặc biệt mà sư mong rằng bữa nay tối nay chúng ta học xong rồi đó thì các người ca về đều là vô sinh A-la-hán hết đó. Biết ngày, biết ngày, cái ngày là tới đó. Cái tự con muốn cái điều đó không? Dạ muốn. Chọn muốn hả? Cái gì cũng muốn hết hả? Cái gì ta cũng muốn hết hả? Thế đó đó như này, kỳ rồi đó, ta học xong cái phẩm mà Phật hiền triết rồi, thì ta ra chiều tối bố đó đó, xin ta về thì thấy ai cũng là hiền triết hết đó. Nhưng mỗi người lấy đi chè hả? Bữa nay thì chúng ta sẽ lấy, bữa nay ta học phẩm A-la-hán mà xin chưa nhìn thấy ở trên đó có cái bàn có cái gì ở trên này. Không biết chứng minh mọi người chắc chắn vứt quá. Nè, chúng ta học phẩm A-la-hán. Nhưng mà trước khi chúng ta học xong qua cái phẩm A-la-hán đó thì sư xin phép chúng ta tự ta ôn lại một chút xíu về phẩm hiền triết ha. Phẩm hiền triết đó, khi mà chúng ta gần gũi các bậc hiền triết đó, chỉ đem lại ít mà thôi, không có trở ngại gì cả. Đối với bậc hiền triết đó, là họ đến Phật tử đó, họ làm cho Phật tử điều những điều lợi ích, mà họ làm cho những Phật tử lợi ích từ từ nhân tới thiên và con đường đến giải thoát niết bàn. Đó như bậc hiền triết là như vậy. Thì quý Phật tử sẽ thấy rõ, nếu như mà quý Phật tử đến gần các bậc hiền triết đó, là những bậc Pandita, là những vị đó có khả năng hướng dẫn quý Phật tử đi trên con đường đến đạo quả. Đó là cái điều mà quý Phật tử phải nắm vững cái chỗ đó. Cái chữ Pandita là những bậc hiền triết đó, là những vị có khả năng hướng dẫn quý Phật tử đi trên con đường đạo quả. Quý Phật tử đến hỏi các vị đó, các vị đó điều quan hỷ hướng dẫn và chỉ dẫn quý Phật tử một cách cặn kẽ và chi tiết để Phật tử biết rõ các con đường đến đạo quả. Từ con đường nào? Con đường tam học hay là tam vô lậu học, giới định và tuệ. Do đó khi Phật tử đến với các quý bậc hiền triết đó, thì các vị hành triết nó sẽ chỉ dẫn Phật tử lên con đường đi tới đạo quả qua con đường tam học, tam vô lậu học, giới định và tuệ. Quý tử đạo được thọ quý tử tam quy và ngũ giới. À, sẽ cũng thông báo với tư là rằng tháng 4 năm nay ở tại Tâm Pháp đó có một cái danh sách cũng tương đối khá dài để mà họ xin quy y. Họ xin quy y cái ngày hằng tháng 4 đánh dấu kỷ niệm ngày 2600 năm Phật lịch đó, thì một số các Phật tử họ cũng xin quan hỷ, họ xin ghi danh để quy y. Và số danh sách đó cũng đang có. Rồi sau khi quy y xong đó thì quý Phật tử sẽ được đón nhận những cái pháp danh mà bằng tiếng Pali. Mà quý tử đọc tiếng Bali không được đó, quý đọc hai ly cũng được. Nếu không đọc Bali thì đọc hai ly, bớt số một ly. Dạ xin nghe. Dạ Nam Mô Tassa Phakavato Arahato Samma Sambuddhassa, đó là Bali. Còn nếu mà quý tử không đủ khả năng đọc đó, Nam Mô Tassa Phakavato, cái là hai ly. Tại hết thôi đó. Do đó đó, thì khi nào chúng ta có điều kiện đó, chúng ta sẽ học được Bali. Vậy là Bali. Rồi thì đó, thì chúng ta sẽ thấy gần gũi với các bậc hiền triết á, là chúng ta sẽ đưa cái con đường đến đạo quả một chắc 100% gì đó. Quý tử sẽ đi tìm cái vị đó, quý tử đi tìm biết bậc hiền triết ở đâu, ở sư. Dạ sư cảm ơn. Tức là cố gắng là bữa nay chúng ta qua cái tòa phẩm thứ phẩm kế bên đó, đó là phẩm gì? Phẩm nó phẩm thứ mấy à? Dạ phẩm thứ tám. Khoảng thứ bảy, khoảng thứ bảy, khoảng thứ tám, từ đó tới cái luồng sự nghiệp việc mình ha. Rồi đầu tiên á là sư muốn dẫn quý tử là cái từ A La Hán. A La Hán là tiếng Nho, tiếng Hán thôi, chứ tiếng Bali nó là Arahatta, Arahatta, Arahatta. Mà chúng ta phân tách ra làm hai á thì chúng ta gọi là vô, và cái này không còn sinh nữa, cho nên gọi là bậc vô sinh, tức vì đó không còn tục sinh ở trong tam giới, sắc dục giới, sắc giới và sắc giới nữa. Nhưng mà chúng ta đi vô trong cái phẩm á, thì ta gọi là Arahatta, Arahanta, Arahanta quốc gá. Quốc gá là phẩm hay chưa? Cái này là phẩm hay là chưa? Arahanta là phẩm vô sinh. Nhưng mà người Trung Hoa họ nói chữ R không nói không được. Quý tử có thấy người nào mà nói chữ R không được không? Cũng có sư đó. Sư người chân gạch giá bắt cá vô bỏ gỗ nghe gọt gọt, nghe đó nó chữ E là không được. Nhưng mà tuy nhiên á, người gạch giá mà nói chữ E là không được á, mà chưa có đánh đổi mà đổi chữ L. Người qua thời qua họ chữ L, người qua họ đọc không chữ L không được, họ đọc là A La, A La, Hát Tát hay là A-la-hán. Quý Phật tử nhớ ha, sư lập đi lập lại cả trăm lần rồi đó. Người Trung Hoa họ không đọc chữ R đúng nguyên âm được, họ đổi chữ R thành chữ L hết. Như là Sariputta, Sariputta, ha, Sariputta. Thì người Trung Hoa họ đọc đó là gì? Xá lị, xá lị. Cái chữ R đó họ đọc là xá lị Putta là Phật, người ta gọi là xá lợi Phật đó, xá lợi Phật đó. Nghe xá lị hay là xá lợi? Kịp không? Do đó đó họ đọc thì chữ R đọc không được, nó đọc thành chữ L. Kịp quý tử nghe kịp không? Là cái ta đó đó, nhưng mà đúng ra đó là Sariputta đó là đứa con trai, cái này là đứa con trai của bà Sari, của bà trai, của con trai của bà Sariputta này là đứa con trai, đứa con trai mà chúng ta đọc đó là bà Sari, nhưng mà ngài tên là gì? Upatissa, người ta là Upatissa, nhưng mà người ta ở dân gian ở địa phương đó đó cứ gọi ngài là đứa con trai bà Sari, con trai bà Sari. Quý tử ở Việt Nam, quý tử nghe đó, con trai này, đứa con trai của bà Sáu nè, con này con trai bà Năm nè, này con này, này dì Bảy nè, quý tử nghe kịp không? Nó tên gì? Tên Tèo, tên Tí gì đó, đó, đó. Thật ra đó, cái tên đó đó, này nó có, nhưng mà dân gian thì họ không gọi, mà họ là con trai của bà Sari. Tên người Trung Hoa họ không dịch ra, họ gọi là Sa Lị Phát. Sa Lị Phát, đọc không hiểu, đọc Sa Lị Phát mình không hiểu, không nè, nhưng mà mình đọc cái chữ Putta tiếng Bali gọi là con trai. Con trai của bà tên là Sari, tên là Xá Lợi Phát, nhưng mà ngài tên gọi là Upatissa, Upatissa. Quý tử nghe kịp không? Như đó đó, khi mà chúng ta vô trong kinh tiền điển Bali ấy, là chúng ta thấy tất cả những từ ngữ đã được Phật dịch ra hết, được phải dịch ra tiếng Việt mình học hết, chứ không có âm, không âm nữa. Hôm đó là chúng ta cứ A-la-hán, ta cứ âm không à, chứ ta không biết A-la-hán là cái gì. Nhưng mà chúng ta học được A-la-hán là gì? Là bậc vô sinh. Và vô sinh tức là gì? Là vì đây không còn tục sinh, tái sinh được nữa. Người ta không còn tái sinh nữa. Như ta còn đi tục sinh, ta còn phải đi tục sinh trong cõi luân hồi này, người ta chưa hết. Quý tử nếu như tối nay mà quý tử học hết cái phẩm này, quý tử đạt cái vô sinh đó, là quý tử cầm chắc trên đường quý về là không còn tục sinh trong tam giới nữa. Quý nào mà muốn đêm nay mà học xong cái này là đặt ca láng vô ta đi xây còi. Còn hôm nay muốn ăn láng hết ta. Ôi lạ, cái lớp này lạ, không ai muốn thành A-la-hán bữa nay hết đâu. Chứ chừng nào muốn được A-la-hán hả? Trời đợi sư tí, đợi sư còn lâu lắm. Sư nguyện tính đẳng tính giác nó lâu mịt mù. Quý Phật tử đêm nay, quý tử có vị nào giơ tay là có vị nào muốn làm A-la-hán có đêm nay không? Còn hôm nay chịu hết à? Nghe chưa hết à? Yeah. Có một anh một à? Hả? Ngày mai hả? Giờ ta lại để quay coi. Sư biết cái bài đó rồi. Quay ngược lại sư, ngày mai không bao giờ tới. Nha. Nhiều quý tử đợi tới ngày mai lần hả? Ồ, sư tưởng bữa nay ta học xong ta nghe được cái A-la-hán rồi. A-la-hán nha. Rồi. Đến với Đức Phật á, đến với Đức Phật á, ngài có bốn bậc sa môn. Đến với Đức Phật ngài có bốn bậc sa môn. Nhất sa môn, nhị sa môn, tam sa môn, tứ sa môn. Thì bậc sa môn nào chúng ta đều thấy Đức Phật ngài nói có bốn bậc sa môn. Thứ nhất á là bậc đệ nhất sa môn á, ta còn gọi là gì? Bậc Tu Đà Quần. Tu Đà Quần, người Trung Hoa họ cũng ăn ra nữa. Tu Đà Quần. Mà ta dịch ra á, Tu Đà Quần là gì? Bậc đó là bậc Thất Lai. Tức là họ còn đi tới đi lui trong cõi người và trời, còn lên đi tới đi lui trong cõi người và trời 7 lần. Lai là đi lại, đi đến lại 7 lần. Nha. Yeah. Tức là cái người nào mà đắc Tu Đà Hoàn, người mà đắc Tu Đà Hoàn á là cái người đó còn trở lại người và trời trong vòng 7 lần. Người trời. Quý tử nghe kịp không? Đó là đệ nhất sa môn. Và cái thứ hai là cái người mà ta nói tới đó là Tư Đà Hàm cũng âm ngay nữa. Người ta còn gọi là bậc này là gì? Bậc Nhất Lai. Tức là người đi trở lại cõi người và trời, đến trở lại người và trời một lần mà thôi. Đắc Nhất Lai ở này, lên trên cung trời một lần, trở xuống là phải đi qua một bậc thứ ba, chứ không có trở lại. Quý tử nghe kịp không? Do đó nó gọi là Nhất Lai, trở lại người một lần nữa thôi. Còn Thất Lai ấy, là đi lên trời xuống 7 lần không quá, là phải đắc lên bậc thứ hai hay bậc thứ ba. Vậy đó đó ta gọi là bậc Thất Lai, bậc Nhất Lai lần thứ hai. Rồi bậc thứ ba mà chúng ta gọi là bậc Anaham, Anagami thì gọi là Anaham, ta gọi là Bắc Lai. Sau khi đắc đạo quả ở con người này á, sau khi đắc quả con người này đó, mà chưa đắc quả La Hán đó, hay là vô sinh đó, sinh về ngũ tịnh cư thiền, không có trở lại người nữa, không có trở lại người này nữa. Ta gọi là Bắc Lai, hay là Anaham, hay ta còn gọi là Bắc Tam Quả, vậy chưa? Ngồi đi lên tới bậc thứ tư ấy, là cái ta gọi là Bắc A La Hán, ta còn gọi là Bắc Vô Sinh. Thất lai ta gọi là gì? Bậc sơ quả. Nhất lai ta bậc gọi là gì? Nhị quả. Quý tử còn giấy để ghi không? Quý tử để ý nha. Khi nào mình sẽ viết cái bản đó, là sẽ có để ý có trừ cái rung đó, là quý tử phải nhớ trừ cái rung chút xíu tiền qua chút xíu hết chỗ. Ha, sẽ viết đây ha. Kia sẽ trừ cái rung ở đây. Quý tử mà viết sát ở đây chút xíu không có rung mình viết đó. Để chút nó sẽ viết đây đó, tức là viết sẽ còn bên này. Bắt đầu sẽ chỗ bên này ra nè. Quý tử nghe cho không? Còn sẽ chỗ bên đây mà được đó, sẽ còn trên đây đó, chứ nó sẽ chỗ lên trên đây nữa, còn chứ nó sẽ xuống như thế này nữa. Quý tử cẩn thận ha, viết trên giấy quý tử cẩn thận ha. Cái cách thức trình bày của sư gì đó quý tử theo dõi kịp không nha. Cách sư trình bày trên giấy quý tử cũng nhớ để vậy đó. Rồi quay bậc ra nhị quả, cái này bậc là tam quả, bậc này là bậc tứ quả. Do đó ta gọi là tứ quả là bậc A La Hán, hay ta gọi là bậc vô sinh. Cái người mà đắc đạo quả A La Hán vô sinh đó, cái người đó không còn trở lại tục sinh trong đời này. Vì này còn trở lại 7 lần, vì này còn trở lại 1 lần, vì này không trở lại người, nhưng mà sinh ra của ngũ tịnh cư thiên ở trên cõi trời xuất giới đó, họ tu họ đạo đó, họ giải thoát luôn. Ở trên này sẽ còn cái chỗ trống, nhà thầy cô làm sao mới tới trên đây ngồi. Nhờ đó đó. Còn đối với bậc vô sinh á, thì cái vị này á, là đắc đạo quả kiếp này á, là sau khi mãn phần đó, thì họ không còn trở lại tục sanh trong cõi đời này nữa. Người và trời không có. Quý tử nghe kịp không? Rồi bao nhiêu bậc A-la-hán? Chúng ta có bao nhiêu bậc A-la-hán? Chúng ta có 3 bậc A-la-hán. Chúng ta có 3 bậc A-la-hán. A-la-hán chúng ta có 3 bậc. Chúng ta có 3 bậc A-la-hán. Quên nè. Bậc A La Hán thứ nhất á, ta gọi là bậc Thinh Nhân Giác, tức là đại tử Đức Phật Thinh Nhân Giác. Thinh Nhân, bậc A La Hán Đức Phật đó là bậc Thinh Nhân. Cái bậc thứ hai ta gọi là bậc Độc Giác, hay ta còn là Độc Bích Chi Phật, Độc Giác Phật. Bậc thứ ba là Chánh Đẳng Giác. Ta có tất cả là ba bậc A La Hán. Như chúng ta đời này, là chúng ta là nếu mà ta đắc đạo quả hôm nay hay là trong ngày mai á, nãy có một số Phật tử nói ngày mai á, nếu mà chúng ta đắc đạo quả trong ngày mai á, là quý tử đang là gì nè? Thinh Văn Giác. Các vị này đến với Đức Phật, nghe và lời âm thanh của Đức Phật ngày giảng cho nghe biết đó, mà giác ngộ, ta gọi là bậc Thinh Văn Giác, hay ta còn gọi là đệ tử Đức Phật. Sư và quý Phật tử đều là những bậc lời đã Thinh Nhân Giác hết cả, là đệ tử Đức Phật đó, chứ không có phải là bậc Chánh Đẳng Giác. Còn cái vị Độc Giác này đó, họ đến với thế gian, họ đến với cõi người này đó là không thầy chỉ dạy, nhưng mà sau khi họ đắc đạo quả được rồi đó, họ tự họ giải thoát luôn, họ không có truyền giáo lý ra cho đệ tử ngàn ngàn. Ta gọi là Độc Giác, tự chứng đắc, tự giác ngộ rồi tự giải thoát luôn. Họ không có đến với chúng sanh, họ không có truyền bá giáo lý, họ không chỉ dạy cho chúng sanh nào cả, ta gọi là độc giác. Còn bậc Chánh Đẳng Giác này á, là họ không hề chỉ dạy, mà họ chứng đắc đạo quả xong thì họ quay trở lại, họ dạy lại cho hàng đệ tử, họ dạy là đệ tử Thinh Nhân Giác. Quý tử nắm được chưa? Đứng về góc độ dịch kinh tạng Bali, bậc A La Hán đều giống như nhau vậy. Chánh Đẳng Giác cũng là A La Hán, Độc Giác cũng là A La Hán, và Thinh Nhân Giác cũng là A La Hán, cũng là đều bậc là bậc tứ quả cả, đều là bậc tứ quả cả, đứng về góc độ về kinh tạng Bali. Còn ở bên kinh Hán Tạng hay là kinh tạng và Phát Tông thì họ có những cái sự khác biệt và đôi chút về cái góc nhìn độ về A La Hán. Tuy nhiên đứng về trong cái kinh tạng Bali á, thì bậc Chánh Đẳng Giác, bậc Độc Giác và bậc Thinh Nhân Giác đều là bậc tứ quả A La Hán vô sinh. Quý tử nắm được chưa? Rồi, khi mà chúng ta trên con đường mà tu tập thì ai cũng vậy, ngay cả Đức Phật, Chánh Đẳng Giác, hay ta còn gọi là Phật Tổ, hay là Bạc Toàn Giác đó, độc giác, thinh nhân giác muốn thành đạo quả con đường này đó, họ cũng phải đi từ bước cấp này lên, họ cũng phải đi từ bậc cấp này lên, họ phải đi từ thất lai, nhất lai, bất lai, vô sinh, họ đi từng cấp họ đi lên, chứ không phải họ nhảy vô cái họ thành bậc chánh giác liền. Quý vị nghe kịp không? Họ cũng phải đi trên con đường mà họ như Đức Phật ngài ở trong rừng già, ở nơi cái cội cây, là sau này ta gọi là cái giác ngộ hay là cái bồ đề á. Đức Phật ngài ngồi với cội cây đó, ngài cũng tu tập đắc sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả mới được. Chứ không phải họ lên như Đức Phật ngài ngồi cái gốc cây này đắc chánh đẳng giác liền, không có. Như sư sư niệm chánh đẳng giác thì kiếp nào á mà sư đủ ba la mật thì sư đắc đạo quả đó, thì sư cũng phải đắc từng cấp cấp lên như vậy thôi. Quý Phật tử cũng vậy. Thì bí thì khi mà ta biết đó, thì bây giờ quý Phật tử ở đây một người nam ở đây, quý Phật tử là người nam á, thì quý Phật tử có thể kiếp này quý Phật tử nguyện chánh đẳng giác được, nguyện chánh đẳng giác được, dùng nguyện ba la mật chánh đẳng giác được. Nhưng người nữ kiếp này quý Phật tử không nguyện chánh đẳng giác được, quý Phật tử chỉ nguyện một duy nhất là tinh văn giác mà thôi. Trong kiếp này quý Phật tử là người nữ á, chỉ nguyện tinh văn giác mà thôi, chứ không nguyện độc giác được, mà không nguyện chánh đẳng giác được. Phật tổ chỉ có duy nhất là người đàn ông, người nam, chứ không có người đàn bà. Do đó đó, quý Phật tử vô chùa đó, quý Phật tử thấy một cái tượng Phật đứng á, mà hai bên có hai người nữ, quý Phật tử nói Phật ông thì bên đây là gì? Phật bà. Thì sư nói thì chưa, quý Phật tử nói liền nha. Theo cái vô cái thấy cái tượng cái hai ba tượng đó, người ta đứng giữa ha, còn hai bên hai người nữ, hai bên cái này này Phật ông. Nghe hai bà má quá, khó nói lắm, khó nói lắm. Vậy đó, nhà đó đó, người Phật chánh đẳng giác, bậc chánh đẳng giác chỉ là người nam mà thôi. Như sư sinh thưa quý Phật tử từ đây sao đó, cố gắng tránh đừng kêu gọi là Phật bà, và quý Phật Phật bà gọi đó có Phật con mà. Kẹt lắm, cái đó kẹt lắm. Nên sư nghe mà có nhiều người nói chứ, người cũng gì đó, con vua thì được làm vua, phải không? Con vua được làm vua, còn cái gì mà ở chùa Quán A Đa nè, cái câu đó kẹt ghê lắm, cái câu đó sư không nói được á, cái câu đó không nói được à, Phật tử ở chùa Quán A Đa thôi chứ, chứ mà nó con sải cái kẹt rồi, làm sao có con sải, có không? Con đệ tử, con đệ tử. Con đó hả? Cái này là con gần đó nha. Cái nổi da gà cái này hả? Cái này con đã bỏ thôi, chứ đâu phải con sải đâu. Cái đó khác nữa. Kèn con ta dụng vào cổng chùa để vô nuôi thì cái đó khác. Nhưng mà con sải mà ra với con thì khác lắm. Các bạn hiểu không nè? Do đó cái câu đó kẹt lắm nè. Nha, xin nghe đó, con vua được làm vua thì họ kể cái chuyện phong kiến xưa sập la sẽ lắp rồi. Nhưng mà câu thứ hai, Phật tử đến chùa Vét Ba Đa thôi. Phải không? Con vua được làm vua mà Phật tử đến chùa Quét Ba Đa. Cái đó rất nhẹ hơn. Chứ mà nói cái con sải chùa Quét Ba Đa ớ lắm. Chúng ta tự nghe kèm không? Cái đó, những cái câu đó chúng ta sửa lại từ từ, không nè. Nè đó. Thì khi mà Phật tử thấy là người thành Phật bậc chánh đẳng chánh giác duy nhất chỉ là người nam, người đàn ông, chứ không có người nữ được. Tại vì có một số Phật tử họ nói chứ, cái đó đẹp có kỳ thị à, con muốn làm Phật à, con muốn Phật chánh đẳng giác, mà bây giờ sư nói thì con biết bao giờ con muốn thành Phật được, thấy không? Giờ tại con là người nữ nè, có vẻ kỳ thị, sư nói cho được, giờ muốn làm thành Phật không, và chánh đẳng giác không, dạ được, vô rừng ở 6 năm đi, giờ ở trong rừng, một mình ở trong rừng 6 năm, được không? Cái muốn á thì có, mà cái làm không có thì mình chỉ là giám đốc thôi, chứ chưa dám làm, thấy không? Thấy không? Quý phụ tử thấy không? Do đó người nam á như sư á sẽ có vô rừng ở, ở bên cái làng sẽ có vô rừng sẽ ở, trong cái cảnh coi nó không có cái gì hết, coi sao ủa cũng vui lắm, nó tối người vụ đâu vuốt vào tay vuốt thế này, cái là nhìn có ngó coi không thấy ai hết vậy đó, vui lắm. Cái tử như bữa nào đi sư không? đi xuống á, trên góc sàn á, đi trên góc sàn đi xuống mắt con nhét, mình đeo cái nhét rõ ràng, chứ đâu có mất niệm đâu, xuống mắt con nhét giấu đi đâu, xin bác cho hồi đừng giấu, đi nhét đi chừng không tối thành sinh chân hết trơn à, kê nghe tiếng cười, nghe tiếng cười đó, hả? Ở trong rừng á, ở trong rừng mất thái lan xin ạ, mất con nhét Đừng có chạy giác học chạy nữa, sao kêu anh lấy đi. Nhưng ta hồ chơi vậy đó mà. Ta hồ chơi vậy đó. Nhưng mấy cô có tỉnh nghe kịp không? À, nha. Nhưng mà thương đó nha. Nhưng mà sư chưa có. Mấy sư xung quanh anh vuốt cầm áo ông hoài. Chú cầm áo mấy ông sư nhỏ nhỏ là chú hoài à. Cái mấy ông sợ quá ông hoài của Minh Sư. Cái sư vuốt cầm áo ổng. Chết. Chắc như như là cứ vừa. Mấy ông chạy ra luôn. Thì nó phải tự tới không? Đó, chứ đó. Thế nên cái người nam á, nó có nhiều cái gan dạ, nó có sự vững tâm kiên cố lắm. Nhưng lúc đó đó thì mình đọc cái gì, nếu mà tự biết lúc mà mình gặp cái cảnh đó người ta đọc Y-sa-su Phật Pháp Tái nè, mắt nó dép rồi ngó xuống mắt nó dép Y-sa-su, ta đem ra dép là đưa bữa đó có mắt chìa khóa còn đọc được mà ha. À, nhớ rồi chưa, còn nhớ không? À, hay sẽ ghi lại cho Y-sa-su nha. Do đó đó thì ở trong rừng á, một cái thời gian thú vị, có cái rừng thú vị lắm, ở trong rừng nó có những cái thú vị lạ lùng đó. Dạ. Có một hôm á, sư muốn đem thuốc đến cho một vị sư kia bị bệnh, mà sư từ cái chỗ chùa sư đi tới chùa kia đó, rừng hai bên là rừng cây đang rít rít mà 8 cây số, sư đi bằng đèn, sư phải đi tới bên đó, sư đưa thuốc cho vị sư đó uống thuốc, sư đi một mình. À, sư đi, cái sư mà thấy chuyện nó ớt ớt, cái sư nói má ơi con cứu con. Giờ đó đó, thành ra đó thì mình nếu mà tử có cẩn thận á, đi trong mình nguy hiểm. Và thành đó mình thành bậc chánh giác mới được. Sư nguyện bậc chánh giác là sư phải nếm đủ các mùi của bậc chánh giác khi mà ngài tìm đạo lắm, sư phải tìm lấy cái đó, phải tìm ở trong rừng nè, đi kiếm nước uống sao nè, rồi nấu nước sao nè, rồi giặt y giặt áo sao nè, phơi y phơi áo sao nè, rồi ở trong rừng phải tu tập sao, rồi cái tâm của mình phải coi của mình sao nè, mình sợ nó hay là tự mình sợ cái giặc lòng của mình, hả? Mình chưa thấy ai hết á, cái tự nhiên trong mình sợ là mình sợ cái giặc lòng của mình, chứ thật sự là chưa có ai hết á. Cứ tự cái kẹp phong vô đó rồi mình mới thấy, mình mới hiểu được tâm của mình ra sao gì. Quý tử nghe kẹp không? Quý tử ném cái đó đó, thưởng thức cái đó đó, quý tử mới quý cái giá trị cái đường tu của bậc chánh giác. Rồi chưa? Nghe. Thì khi mà chúng ta học tới bậc mà A-la-hán này á, là không phải đơn giản mà họ đi tới được. Thì trước khi mà họ muốn đi lên tới bậc A-la-hán đó, họ phải trải qua ba giai đoạn: thất lai, nhất lai, bất lai. Sau ba giai đoạn này rồi đó, họ mới trở thành bậc vô sinh. Mà chúng ta phải đi ba giai đoạn từ dưới tới trên. Đầu tiên á, là họ phải bỏ cái hoài nghi, họ không có còn nghi ngờ con đường họ tu. Nếu mà họ còn nghi ngờ con đường họ tu á, không biết chắc không đó, thì họ không đến tu đầu vào được đâu. Quý tử cũng vậy đó, khi tử mà muốn tu chốc lòng mà tu đặt quả thánh á, quý tử phải diệt bỏ cái hoài nghi, tin chốc lòng mà tin, cái là hoài nghi. Cái thứ hai nữa đó là chúng ta bỏ những cái mà cái gì mà chúng ta coi là nó không có quan trọng đó, giới cấm thủ, chúng ta cứ chấp giữ vào những cái giới cấm thủ như vậy đó. Chúng ta, Đức Phật cho ta giữ 5 giới, ta giữ 5 giới. Đức Phật cho ta 8 giới, ta giữ 8 giới. Quý tử giữ như vậy đó là con đường tương đương tu trong sạch. Và thứ ba nữa là quý tử diệt bỏ cái thân kiến, tức là không bỏ, không còn nghĩ tới cái tôi cái ta của mình á, không còn nghĩ tới cái tôi ta của mình á. Và trong rừng già đó, mà quý tử sẽ chết đó, quý tử sẽ chết đó, là chính đó quý tử đang lo cái gì? Lo cái tôi của mình sẽ chết. Ha, trong rừng già mà quý sự chạy chết á, là quý tử lo cái tôi mình sẽ chết, ha, cái ta của mình sẽ bị giết chết hay là mình sẽ chết, do đó mình không có, thì đó cái là thăng kiến mà. Yeah. Mà khi mà thăng kiến á thì chúng ta còn sợ đó, thì cũng phải đi tìm con voi. Mình bảo gần bên đó chứ, nên con voi nó giữ cho mình, mà con voi nó giữ mình không được á, mình cứ ngồi mình tưởng không à, thì gọi là gì? Tưởng tượng. Quý tử nghe kèm không? Chính cái đó đó, những cái đó đó mình làm cho con người mình đó không có bao giờ mà ra khỏi con đường tu đạo hoàn được hết trơn á. Mình có tưởng hoài thăng kiến thì diệt cái xong, còn mình tưởng tới tưởng luôn, mình nghĩ tới người lui đó, con đường đó mình ở phàm phu, ở đây gọi là hạng phàm phu, ở dưới đây là phàm phu. Do đó thì khi chúng ta đi tu á, mà chúng ta muốn đi lên bậc A La Hán đó, thì ba cái điều này tất nhiên chúng ta phải cần phải gì? Việc đầu tiên, bỏ hoài nghi, bỏ những cái nhiều giới cấm mà Đức Phật ngài không đạt, và bỏ cái thăng kiến của ta là tôi. Ta tôi, chúng ta cứ nghĩ tôi ta hoài đó, quý tử khó mà con đường đến giác ngộ được đâu. Quý tử cứ còn lo cho cái tôi ta mình mãi, nên đó, đói thì ăn, khát thì uống, mệt thì nên nằm nghỉ, thức dậy mở mắt, nắm ngủ thì nhắm mắt lại, lo mãi cái đó mệt lắm. Đi từ thấy kịp không? Nghe kịp không? Thức dậy thì mở mắt, đi ngủ cái nhắm mắt lại, nè, cái đó là cái còn lo cho mình đó. Giờ bây giờ mới tự tập ngược lại, rồi tự đi ngủ rồi tự mở mắt, ha? Cái nó phải nó thử. Nghe, yeah, quý tử thật thử, tối đêm nay quý tử tập đi. Đó, quý tử quen này, tối ngủ á, nhắm mắt. Cái sáng thức dậy, cái mở mắt, cái nó thường tình, cái này có con người của mình. Tối nay quý tử không nhắm mắt lại. Này, hôm nay đi ngủ nha. Ờ, nói với gia đình hả, hôm nay đi ngủ, vô mở mắt máu à. Đây mà kèo nhá hả? Không cần gì mà kèo nhá. Sư chỉ với con nghe, diễn cái thân kiếm, dẫn kèo làm chi. Nè, sư chỉ cho nghe, diễn cái thân kiếm nè, mở mắt nhìn lên. Nhìn trần nhà đó. Mở hoài cái chút xíu nó mỏi á, còn nó làm sao cay con mắt lên á, cái nước mắt sống nó chảy ra, à, cái bắt đầu tự lo, nếu tự lo cái bắt đầu tự thấy tôi còn thằng kia, à, cái đó là một đêm thôi, nhưng nửa giờ đồng hồ thôi, đúng 10 giờ tự đi ngủ ha, hay là 12 giờ tự đi ngủ, bữa nay vô không ngơi ngủ, mở mắt nhìn hoài á, không biết nhìn cái gì nhìn hoài đó. Cái chút xíu nó xót mắt nó ngứa mắt nó mỏi mắt, bắt đầu nước mắt sống nó chảy ra, tức là nó khóc rồi nó đòi mình đi ngủ, nó đòi mình đi ngủ, mà mình chưa chịu ngủ mình cứ mở hoài, cái mình cứ dương là nè, chút xíu nó cay con mắt nước mắt nó chảy ra, mình lấy mắt mình dụ mình muốn xung quanh giá tường này vậy đó, mình ngồi im nó coi chút xíu nó xót con mắt mình lên, xót mắt nó cài xé con mắt mình lên, cái bắt đầu là cái đầu cũng là cay xé đó, thì cái hệ thần kinh đó, nó chạy lên trên đầu của mình đó, mình nhức đầu liền, à nó nhức đầu, bắt đầu nó chạy từ con mắt nó chạy lên trên đầu, nó giật đầu mình xuống, ngủ đi, cái mình không chịu ngủ, mình cứ mở rồi đó, thì bắt đầu cứ tự thấy cái thân kiến của tự Phật nó hoạt động rồi. Một chút thôi, sư hôm đó cũng vậy đó, sư tập đó, sư thấy cái thân kiến của mình, một đêm sư thức nguyên tới 6 giờ sáng, từ một đêm tức là do làm việc gì thấy con mắt nó ra sao theo dõi, thân mình ra sao theo dõi, rồi vẫn làm việc chút xíu thấy tới 4 giờ 5 giờ sáng đó, bắt đầu thấy nó ra cái thành kiến đó là sư phải coi, phải coi những cái gì mà sư nói là sư có làm rồi sư mới nói với Phật tử được, là mình thấy được cái thành kiến của mình. Con kiến nó nhỏ xíu mà mình có lo biết à, cái con kiến của mình nó xíu à, mà kêu lo miết à, vô ngủ nhắm mắt sáng thức dậy mở mắt à, nó hài lòng á, mình đâu có thấy thân kiến, hả nè, mình tự thấy hài lòng nó không thấy thân kiến, nhưng mà mình làm một chút xíu con kiến đó nó cắn mình liền à, nó cắn từng người mình liền, chút xíu thôi mình làm mình khó chịu gì đó là sư đã làm cho quý tử, không phải đâu, còn sau đó đó, quý tử có nếu mà đem đồng đào quý tử thấy rồi, rằm tháng giêng quý tử thấy, nó phải đó, sư tuyết thuốc nguyên đem. Sư nói chuyện với Phật tử nguyên đen và làm việc với tử nguyên đen và xong xuôi đó, sư đưa quý tử ra về, đưa quý tử ra về chứ chưa đi ngủ đâu, à quý tử là đi ngủ sư vô sư còn coi sách vở nữa làm việc đó, thì con kiến mình sao, con kiến mình cắn mình không, nó cắn qua thì chưa cắn qua cái, nhưng mà từ từ cái nó hết, từ từ nó hết, nó sẽ hết cái thanh kiến, quý tử sẽ thấy như vậy đó, đó là thanh kiến. Rồi khi mà quý tử mà nó qua được cái thân kiến đó là ngay cái con người của tử đó sẽ không còn tham muốn gì nữa và không còn khó chịu bực bội gì nữa cả, hai cái tham và cái sân khô á nó sẽ bắt đầu nó diệt xuống. Khi nào mà có tử xa rồi cái thân kiến đó, không còn nghĩ cái thân cái tôi cái ta đó, cái lòng tham của tử bắt đầu bớt, cái lòng sân của vẫn bắt đầu giảm, cái gì sao ta sân đúng với cái tôi cái ta như cột đình, ta sân lên liền rồi, bây giờ ta thấy không có gì nữa, mình thấy nhìn được rõ cái bản chất của mình rồi, không còn sân nữa đó, mình thì còn không có gì nữa mà còn sân chi ái, bắt đầu cái giảm cái sân. Còn mình còn tham á, mình nói chứ tham cũng vậy thôi à, chiều cái nó cũng vẫn đòi hổ mà, bắt đầu mình tự giảm cái tham xuống, dưới đó cái bất lên hoặc giai đoạn đó là tư đầu hòa đi qua tư đầu hà, giảm hai cái tham và cái sân thô, ta chưa có tới ta vẫn còn chứ chưa hết. Do đó khi mà chúng ta từ cái thô đó chúng ta đi qua tới trạng thái là tế, chúng ta có hai cái trạng thái nữa là diệt tuyệt tham, diệt tuyệt sân, mà hai cái này gọi là vi tế, lúc đó không còn sân, không còn thô, không còn tế nữa, hai cái này hoàn toàn bị diệt tuyệt sạch. Anaham không còn tham, không còn sanh. Lúc bây giờ đối với bậc A-la-hàm, họ kiên cố trong cái trạng thái ở thế gian này không còn sanh, quý tử lại ngắt nhéo hay là quý tử đánh đá họ, họ vẫn bình tĩnh bơ vậy đó, họ vui tại vì họ không còn cái tánh này, họ không còn cái tánh này từ cái tứ đại quần rồi. Quý tử này trực tham do đó đó, lên tới A-la-hàm tham tới và sanh tới hết. Tứ đại hàm á thì còn diệt tham thô sanh thô, tức là còn tham tế sanh tế. Quý vị biết tham thô sanh sanh thô không? Quý tử phân biệt được tham thô, tham thô sanh thô mà sanh tế không? Ta cho làm sao sẽ quý tử phân biệt được sanh tế nè? Giận sanh tế là giận nói liền ha, ra sanh thô giận nói liền ha. Còn mà sanh tế giận nghe đúng không? Cái đó sanh tế phải không? Đúng không? Vẫn còn cái buồn lan mát băng mát ha, buồn lan mát băng mát. Quý vị tự thấy cái trạng thái mà sanh tế sanh thô chỗ nào không? Quý vị có thấy không? Sẽ chỉ cho quý tử nghe. Bây giờ quý tử đang ở trong nhà này mát ha, mà cái mùa hè nóng thì nóng đó, phải không nè? Quý tử đang ở trong cái nhà mát này nè, quý tử bước ra ngoài cái nền floor ngoài đó, bước lên một cái nền nó nóng, chứ quý tử bước lên cái sanh tế nó lên liền. Còn nếu mà bước lên cái là sanh thô. Quý tử nghe kẹp không? Nghe kẹp không? 12 giờ trưa ở Bắc Mỹ Thuận, Vĩnh Long sẽ bước lên trên cái phà, mà cái phà đó đấy, nó đưa cái dĩ này để cho mình bước lên đó. Bước lên đó xe cũng chạy lên đó, vô cái phà nó lúc luôn nó cũng mở cái miệng nó trên này nè. 12 giờ trưa sư bước xuống xe đò, sư để sư qua bên chùa Diên Giác, bên chùa với ngài Tịnh Sự đó, cái sư qua bển sư làm đại. 12 giờ trưa sư bước xuống và đi chuyến thăm. Có một năm đó sư nguyện là ăn bát và đi chuyến thăm, để đi chỉ mình cắt thành của ăn bát và đi chuyến thăm. Vừa bước xuống lên cái bước lên cái dĩ đó, nó phỏng cái chân sư liền, tại vì nguyên buổi trưa nóng lắm, đừng nóng phỏng chân sư liền ha. Cái sư đứng lên mà sư ghi cái chân này, tại vì xung quanh đó nhà sư đâu có được quàng mà nhún nhảy nhót như đâu mà được. Ở đây sư nói mà tôi thấy thôi chứ còn không phải qua đường như đâu, qua đường đi tấm tấm tấm tém không à. Thế gì nè, không có dám mà đi mà nhún nhảy mà kêu mà không có quay lại đó, kêu cái mà đờ qua lại nè. Chứ đâu có phải mà dân đang kêu mà có thể kêu nhà sư ơi sư cho mà còn quay lại cái bất đức cái đức giới liền, không có quay nghi phạm ưng hoặc pháp phạm giới liền. Do đó đó, mấy sư đó mà bước lên trên cái phà, cái chí dĩ nó làm cái xem một cái nhà xin ngay rõ vậy đó. Nha, từ tính xí xe mà bước xuống ra, bước lên cái phà một cái là nghe cái xè một cái nghe rõ. Cái chân xin nhắm cái chân lại. Nếu mà tưởng thấy cần đau á, tôi tự ép cái chân sát vô trong cái đó đó, thì cái độ nóng nó vô trong đây nó đồng với nhau. Còn cái tự dễ nhở đó, cái gió nó vô nó cần đau hơn, nó rát hơn, nó phỏng hơn. Ép sát nó luôn. Cái xong sư cái bước tỉnh bờ đi qua bên kia. Qua bên kia cái nhựa đường nó nhão nè, như đường nó nhão giống như mà quý tử để cho cái đai lên trên một cục bọt mà có nước á, nó nhão qua nhão lại sẽ đi từ từ về tới chùa Diên Giác, nhão cái nhựa đường, cái chân sư phòng như vậy đó. Nhưng mà bây giờ hai cái chân này vẫn còn hoàn bệnh mát như thường, nó không có trời nữa chứ vẫn còn thằng kia nè, gò cái chân này. Vậy đó đó, thì cái lúc đó đó, cái sanh tế của quý tử vừa ở trong đó, mà quý tử đi ra mà đón nhận một cái gì đó bất ngờ với quý tử đó, mặt ngoài trâu là một chút xíu thôi là tế nó lên liền. Rồi chút xíu mà mặt nó đỏ lên từ hai đầu tay lên đó là thô, còn cái mắt nó từ trần trắng lên thành trần đỏ lên là dữ rồi đó. Quý tử nghe kẹp không? Do đó đó, sanh thô sanh tế là như vậy đó. À phải chưa, đối với A-la-hán đó thì phải qua năm cái giai đoạn, là đối với A-la-hán phải qua tới năm giai đoạn. Thì A-la-hán á thì không còn ưa thích gì sắc giới nữa, ái sắc giới các ngài không còn muốn về sắc giới làm chi, còn ái vô sắc giới các ngài cũng không muốn về các cõi trời vô sắc giới làm gì, phải diệt tất cả cái sự phóng dật, các ngài không còn phóng dật, mà các ngài cũng diệt cái ngã mạn, và các ngài diệt đi cái gì vô mình. Do đó đó, đối với một bậc A-la-hán phải diệt năm cái phần còn lại, không còn ngã mạn thì đó mình A-la-hán. Còn quý tử còn một chút gì ngã mạn đó là quý tử chưa đến A-la-hán, quý tử bị phóng dật, quý tử còn phóng dật ha, tâm quý tử còn lo nghĩ nhiều, lo ra quý tử chờ là ha. Do đó quý tử đừng có ngại, quý tử đừng có thắc mắc khi mà quý ngồi thiền, mà quý tử ngồi thiền đó cái thiền Vipassana, thiền quán đó, quý tự do và quý tự cái tâm, quý tự phóng đó, có nhiều Phật tử lên trình pháp với sư đó, nói chứ tâm con còn phóng lắm, không sao, cố gắng đi tiếp tục. Họ nói tại sao mà phóng dạt thì cũng sao, sư nói chứ tới A-la-hán mới hết lần mà, tới A-la-hán mới hết lần mà, do đó quý tự đừng có lo cái tâm cũng dạt. Khi mà quý tự mới với tu á, Vipassana, quý tự làm sao quán, làm sao mà triệt hạ được ba cái này tới đầu tiên nè, đầu tiên ba này thôi nè, đó là quý tử đánh thắng rồi đó. Quý tử đừng có lo cái phóng dật, cái tâm quý tử phóng dật ta là án mới hết. Từ đây là sao, khi ta ngồi tu ngồi thiền đó, tâm quý tử phóng đi đó, kéo về đừng có lo. Quý tử làm sao diệt cái thân kiến, tâm quý tử đang phóng ra, tâm quý tử đang phóng ra, phóng nè, quý tử đang ngồi thiền đó với đèn một hơi thở và tâm quý tử phóng ra, quý tử nói chứ kéo nó về. Khi mà quý tử nó kéo nó về đó là cái tâm ta nó có hai cái hiện tượng lên liền. Một cái kéo nó về trong cái trạng thái giả định mà mình muốn đó, thì thân kiến nó kéo nó về. Còn nếu như ta kéo về trong cái niệm pháp đó, thì lúc đó là pháp được kéo nó về, là tính niệm, sati. Do đó hai cái trường hợp, khi chỉ có đó thôi cũng đã có phát hiện thân kiến rồi. Kéo nó về đi, cái là thân kiến là lần. Còn cái tình đó chứ, tâm không dạy, niệm hơi thở, thì bước tự kéo về trong tránh niệm, thì không có thân kiến. Hai cái đó khác nhau. Quý tử ngồi thiền đó là quý tử phải hiểu được hai cái giai đoạn tâm của mình lúc đó. Mà quý tử là lúc nào cũng vậy đó, thì quý tử nó sẽ kéo dự định. Nếu tại vì A-la-hán là không còn vô minh, A-la-hán không còn ngã mạn, A-la-hán không còn phóng dật, và A-la-hán không còn mong cầu cái các tâm gì hết. Như vậy thì nay ta học về phẩm A-la-hán đó, tức là các ngài đã diệt vô minh, diệt tận vô minh, các ngài không còn sanh lên cái từ cao từ đại cả ngã mạn, và các ngài không còn cái trạng thái phóng dật quên mình, các ngài luôn luôn ở trong chánh niệm mà tỉnh giác. Chúng ta còn phóng dật không? Chúng ta còn lo nhiều không? Tâm ta còn phóng đi nhiều không? Nhiều lắm. Cuộc đời chúng ta có bị chi phối thế gian này, nó tác động chúng ta đó, tâm ta phóng đi nhiều lắm, bắt cái này qua cái kia, bắt cái kia bắt cái nọ nhiều lắm, do đó tâm ta còn phóng dật lắm. Nhưng đối với A-la-hán đó, các ngài là trú một chỗ thôi, an trú tâm một chỗ thôi, không có cái trạng thái phóng dật. Do đó người ta học về A-la-hán là chúng ta sẽ thấy là bậc chánh đẳng giác cũng gọi là A-la-hán, bậc độc giác cũng gọi là A-la-hán, bậc tinh nhân giác cũng là A-la-hán. Được gọi bậc A-la-hán là các ngài diệt tận vô minh, không còn ngã mạn, phóng dật, sắc giới, vô sắc giới, gọi là một bậc A-la-hán. Trên con đường tu tập đó, là các ngài đã vượt qua bốn giai đoạn. Đợt bậc giai đoạn thứ nhất đó, là bậc sơ đạo sơ quả, hay ta còn bậc thất lai, các ngài đã diệt thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Sau đó đó, tiến tu lên con đường tiếp tục đó, họ diệt tham, diệt sân, thô, và kết với bậc thứ ba là bậc lai, là các ngài diệt tuyệt sạch, không còn tham, không còn sân, cho dù thô hay là tế. Tới bậc la hán năm hạ phần, năm thượng phần kiết sử kia diệt tư sạch, không còn gì cả, nên được gọi là bậc a la hán. Ở dưới đấy bậc a đa hàm á, bậc tư đa quần, tư đa hàm đó, các vị này đó còn ngã mạn, các vị đó còn ngã mạn, ngã mạn còn. Nhưng mà đối với a la hán đó hết còn ngã mạn. Quý tử biết ngã mạn không? Quý tử biết ngã mạn không? Ngã mạn sao nè? Tự kiêu tự đại, ngã mạn như thế nào? Ở đây quý tử có biết pháp ngã mạn không? Hả? Pháp ngã mạn nó có chính. Ngã mạn nó có chính. Ngã mạn nó có chính. Pháp ngã mạn nó có chính. Chúng ta chia làm ba. Thua, bằng, và hơn. Thua ý thua là ngã mạn, ý nè. Thua ý bằng là ngã mạn, thua ý hơn là ngã mạn, bằng ý thua là ngã mạn, bằng ý bằng là ngã mạn, và bằng ý hơn là ngã mạn. Hơn ý thua, hơn ý bằng, hơn ý hơn. Ngã mạn ta có chính pháp. Ở đây quý tử có cái trường hợp nào không nè? Quý tử ở vị trí nào? Quý tử ở trong vị trí nào? Ha, có hết à? Cái lớp này hay hả? Cái gì cũng có hết à? Ngã mạn nhỏ lên bằng lớn, cái gì cũng có hết rồi à? Rồi, quý tử thấy không? Thua ý thua. Nhà nghèo thiệt nghèo thôi. Bác nhà nghèo thiệt nghèo thôi. Mà người ta lợi, người ta giúp cho mình á, một cái chén cơm hay là một cái áo, cái quần hay đôi giày đôi dép á, khi nó thôi số nghèo rồi thôi, đừng có thương hại, thôi bỏ qua đi, đừng để tôi tu nữa, cái đó là gì? Tuổi à, tuổi nữa rồi. Học tới đây cũng còn tuổi nữa. Quý vị có thể nghe kêu không? Người ta đem tới cho mình có đôi giày, đôi dép, áo, cái quần hay là cái cơm, cái áo, thấy mình nghèo quá rồi, nghèo rét một tơi rồi, đúng không? Người đem lại cho cái mình nó thôi, không có được, không dám nhận đâu. Cái này nó là cái sự thương hại thôi. Quý tự nghĩ cái đó đó, một cái sự khiêm nhường, một cái sự mặc cảm, một sự tủi thân đó. Nhưng ở đứng góc độ của Đức Phật đó, đó là ý thua, không có quan hệ với người khác. Người ta lại cho mình đó, mình cứ mặc cảm hoài, mình không chịu thay đổi, mình không chịu đổi. Con đường mà đi tu cũng vậy đó, quý tự đi chùa cũng vậy đó. Thấy ai đi chùa lâu đó, cái mình tới chùa trễ người ta, mình đi sau người ta, mình đi chậm người ta, người ta đi 10 năm nay mình mới đi qua ngày một tháng à, cái mình vô chùa cái mình lén không dám gặp ai, trên hỏi ủa sao vậy, trời ơi ai cũng giỏi hết, mình yếu quá không dám gặp ai hết á, là thua. Cái đó cũng là ngã mạn đó. Ngồi nè, rồi còn cái người mà thua á, mà họ im bằng, tôi nói thiệt chị nha, tôi vô chùa trễ em chị tuần lễ đó, nhưng mà thầy nói sao chị hiểu như nào tôi cũng hiểu bằng chị à. Chị hiểu sao tôi cũng hiểu bằng chị à, chứ tôi chưa thua chị đâu, là thua ý đi bằng. Rồi cái câu nào mà hiểu hơn đó, thấy không, tôi hơn chị rồi đó, đi thua đi sau nam mà, nhưng mà hơn một chút rồi đó, cái thương thua ý. Quý tử có trường hợp đó không? Sư cũng có nữa, sư cũng có nữa đây, người sư cũng ý này tới ý luôn thì họ đủ thấy trường hợp rồi. Quý tử nghe kịp không? Bằng, quý tử thấy bằng đó, quý tử thấy cái trường hợp bằng không? Thấy không? Bằng với nhau á, được thua. Thôi chị chứ chị có hơn tôi đủ chuyện hết rồi. Cái đó là bằng ý thua. Quý tử nghe kịp không? Chị tôi với chị hai người bằng nhau ha, bằng ý bằng. Không nè, mà sư làm bài kiểm á, mà mình làm được 4 câu, mình làm được 4 câu, bạn tu mình làm được 3 câu, bằng ý hơn. Tôi làm được 4 câu, còn chỉ làm có 3 câu thì thua thua rồi, nó bằng ý mà, học bằng nhau mà cũng hơn được câu nên bằng ý mà. Người ta có trường hợp đó không? Có không? Có đủ ở trên á, còn hơn người ta mà ý thua có không? Hơn người ta mà ý thua. À đó là ở góc độ là gì? Khiêm tốn, khiêm nhượng, khiêm ngơ, khiêm cung đó, mấy không? Từ chối một lời khen là muốn người ta khen mình lại, nói đấy mà. Từ chối một lời khen là muốn người ta khen lại. Trời ơi, tôi nói chị nha, chị dỗ thiệt dỗ nha. Chị nói rằng ở đây không ai mà dỗ bằng chị nha. Dạ không dám đâu, tôi nói thiệt chị mà. Cái bắt đầu khen nữa, nó chắc cái chị là không ai hơn bằng chị hết đó. Trời ơi, không có. Trời ơi, chị nói đây nhiều người hơn tôi. Bắt đầu cứ nói hoài, bắt đầu quay qua cái lại, nó từ chối. Như đó, là cái từ chối một lời khen á, muốn người ta khen lại đó, là quý tử đang bị cái pháp ngã mặt. Biết cách diệt trừ rồi pháp nè, Anumodana. Nhớ nha, khi nào mà người ta khen mình đó, quý tử nói sao? Anumodana anh chị đó. À, biết ra luôn ha. Biết ra luôn. Anumodana. Anumodana là chữ anh nè. Ngô, đá, nà. Quý tử Anumodana là tùy hỷ theo người ta, kịp không? Vui theo với cái hạnh phúc của ta, cái phước của ta, tùy hỷ. Anumodana, Anumodana, quý ta đọc đi. Anumodana. Giờ sẽ ghi cái này cho quý tử dễ thấy ha. Dấu ô nữa sư, nó có chữ ô đâu. Sư ghi tiếng Việt không hà. Ba ly không có ô cho nên nãy không tính có hai ly. Anumodana. Từ đây thì sao mà khi mà quý tử mà người ta khen quý tử đó, quý tử nói Anumodana với chị, hiểu không? Thì cái người mà được người ta nói Anumodana đó, quý tử nó làm sao? Xà thủ. Nhớ nhỉ, xà thủ là chúng ta gọi là gì? Lành thai. Lại thân. Người ta chấm dứt cái lời khen này nè, người ta không nói nữa. Mà cũng không cái từ chối một khen qua rồi từ chối khen lại làm cái buổi cái ngày luôn à. Nha, mình không có làm cái đó nữa. Anumodana với chị là chi có phước là tùy hỷ. Còn ta cái xa thú người ta đón nhận cái phước của mình lại, người ta xa thú với mình lại, người ta hoan hỷ, người ta xa thú với mình. Cứ tưởng nay kịp không? Nha, được chưa? Xa thú rồi. Rồi để chúng ta đi vào trong bài kinh tập cứu hôm nay, coi coi cái phẩm A La Hán nó như thế nào nè. À, chúng ta coi phẩm A La Hán. Quý ta ghi lại xong chưa nè? Rồi xong rồi ha. Cái câu đầu tiên mà chúng ta sẽ học hôm nay là tự sắp tán. Tự sắp tán. Chánh niệm. Tự sắp tán chánh niệm. Không thích cư xá nào. Không thích cư xá nào. Như ngõm trời. Như ngõm trời. Rời ao. Bỏ sao. Mọi trú ẩn. Câu pháp cú này là câu pháp cú 91. Đối với bậc A-la-hán, đời sống của các vị A-la-hán không có chút xứ. Đối với bậc A-la-hán, đời sống của vị A-la-hán không có chút xứ. Họ không có bao giờ dính mắc vào trong một cái chú xứ nào cả. Đối với A-la-hán, xưa Đức Phật Ngài không có chú xứ. Ngài chỉ ở trong rừng, trong núi, hay là trong một vài chỗ nào trong thành phố thì để đi bán các thịt. Sau đó hằng ngày cũng trở về núi, ở trong những cái hang động, Ngài ăn trú trong đó. Đó là đời sống của các vị A-la-hán. Cũng như Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiều Liên ở trong những hang động, lập cái chùa Kỳ Viên, lập cái chùa Trúc Lâm Tự, hay là những cái chùa mà chúng ta được nghe qua trong thời kỳ Đức Phật, được các vị Phật tử cúng dường, hay là các vị mà là những vị bá hộ giàu có như các cô đọc hay là Visakha cúng dường, thì những cái đó là các vị đó để cho các chư tăng ở nơi đó được an trú trong khi mà vào trong phố, hay là có những lúc mà tâm sự gần gũi với tất cả người Phật tử tại gia để mà gặp gũi nhau. Còn một thời gian mà còn lại, các quý sư đó, các vị đó đều vào trong hang núi rừng ở, chứ không ở ngoài. Cho cái câu kể này, quý tử thấy cái điểm chính nằm ở đâu nè? Quý tử coi cái kệ tự thế nào? Tự. Tự. Tự. Điểm chính là chữ không. Không. Điểm chính bắt đầu không rồi ha, bắt đầu không có đâu còn còn kia giờ rồi. Bắt đầu kia không rồi ha. Được chưa? Dạ. Rồi hả? Ôi thấy. Rồi quý tử thấy cái câu kệ này đó là nằm điểm chính chỗ nào nè? Rồi. Hả? Bỏ hả? Bỏ hả? Chữ nào cũng chính á. Chữ nào cũng chính, hầu hầu nói rồi. Câu rồi. Nói đi. Dạ, quý vị thấy điểm chính cho câu kệ này nó nằm ở đâu nè? Đưa câu kệ cho kệ, tôi nằm là điểm chính nằm đâu nè? Tự sắp tán, chánh niệm, không thích cư xá, nghe cổng trời, rồi ao, bỏ sao, mọi chú ẩn. Bỏ. À. À. Cái câu kệ này là điểm chính nó nằm ở đâu? Bỏ. Hả? Bỏ hả? Chánh niệm. Mình tự tìm lại chưa? Rồi. Rồi, xin trả lời ha. Rồi ha, rồi ha. Rồi bỏ. Rồi bỏ. Cũng vậy thôi. Rồi bỏ. Rồi bỏ rồi. Ha. Tự ha. Chứ tự ha. À, cái gì chứ tự ha. Giờ chúng ta, quý tử thấy trong tất cả mọi cái pháp môn này đó, trong câu kệ này là quý tử thấy là cái điểm gì mà quý tử sẽ thấy điểm chính trong này. Dạ. Không. À, quý tử có cái điểm nào sẽ nói không? Dạ. Giờ mấy người quý tử tìm ra cho sẽ nói ha. Dạ. Được không? Dạ, cho sẽ nói ha. Cái câu này á, điểm chính là không. Không thích. À, không thích. Bật là hả? Không gì thích á. Phải không? Nói bật là hả? Không gì thích hết á. Hết hết rồi. Chờ chờ chờ chủ. Đi còn không đi trong nổi đó mà. Đờ đờ đờ đờ. Bữa nào cái tử lên tâm pháp gặp sư mà đi kiểu đó đó. Cái biết tử biết tôi sư là đang gì không? Nồng dáng đau bệnh. Để đi kiểu tôi ra lái. Không có chừng không đi tôi có đau bệnh. Thì cậu hổ. Cái tử mới tới đó. Mấy con thấy gì tới đó. Thấy sư đi gà rồi nè. Hỏi sư khỏe không? Tôi đây. Dám đâu bị bệnh của tuần lễ rồi đó. Trời ơi, hồi sư mình được A-la-hán rồi. Kiếp này sư con đâu thành bậc tánh năng giác được. Cái đó cái trường hợp nó khác. Nhìn không? Nhưng mà mấy quý tử tới chùa Kỳ Viên gặp sư Thanh Tam hay sư Giới Hạnh ấy tâm pháp như ra đã là hát thiệt. Tại vì tâm giác giác. Cái kiến thấu là sư thì không có rồi. Sư không có cái nào. Do đó đó, đối với bậc A-la-hán không còn thích cái gì cả. Các quý ngài không còn thích gì cả. Hà không có còn con nghĩ gì cả. Hả? Bỏ chưa được, mình không thích mới bỏ được. Mình đi giai đoạn từ cái không thích mới bỏ được. Chứ còn những mà chúng ta chưa có không thích á, mà từ bỏ rồi cái hộp á, chúng ta nuốt tiếp rượu lại. Tại vì chưa không thích mà. Bỏ nó, bỏ những cửa. Đó nè, quý tử nghe kêu hát, như đó mình phải không thích mới được. Rồi bắt đầu mới bỏ. Chứ mà bỏ mà chưa không thích á, lâu lâu còn quay là ngó chút chút rồi. Mấy tự nghe kèm hả? Nhà đó nó cái câu kệ này điểm chính đó là gì? Không thích, không thích gì cả. Mấy tự thấy anh ngẫm trời mà nó rời ao. Ao là có ao, ao là có cá ha, có sự thỏa thích trong đó. Nhưng mà khi mà nó ra đi rồi đó, nó không có quay lại nhìn đâu. Thế nè, nó ra đi rồi đó, nó không quay lại nhìn đâu. Bỏ sao mọi chú ẩn, bỏ sao mọi chú ẩn. Đối với bậc A-la-hán là như vậy đó. Các vị A-la-hán ra đi không để lại dấu vết. Các vị A-la-hán ra đi không có để lại một cái sự gì dính mắc ở trong đó. Các vị A-la-hán đi trong cái trạng thái như trên trời bay trên hư không, không để lại một dấu tích gì cả. Cái đó thì con đường mà họ muốn được nhưng không thích thì đó không phải là con đường dễ. Quý tử nghe kịp không? Thế gian này chúng ta còn đầy dễ tham dục, con người chúng ta vẫn còn đầy dễ tham dục. Nhà sư xuất gia vẫn có sáu hạng người xuất gia mà, có sáu hạng người xuất gia. Quý tử tế vấn là có sáu hạng người xuất gia, có loại xuất gia loại này, có loại xuất gia loại kia, chứ đâu phải tất cả những nhà sư xuất gia đều là giống nhau như đâu. Do đó đời sống người xuất gia ta gọi là đồng thâm hạnh, chứ không gọi là đồng giá hạnh được. À, có người giữ giới được cái này, có người kia giữ giới không được cái này, thì người ta chỉ có cùng đồng thâm hạnh, có được xuất gia mà thôi, chứ chưa có phải là đồng giá hạnh được. Thì xuất gia nó có 26 hạng. Xuất gia dù sanh này cũng đi tu nè, phải không? Dẫn ở nhà bỏ vô chùa đi tu, phải không nào? Rồi còn xuất gia về buồn cũng đi tu nè. Làng gia đẹp. Cái nào có nó quá. Theo xuất gia làng đẹp thì cái đó xưa lắm rồi. Xưa lắm rồi. Đừng có nói chuyện đó nữa. Cái tài môn rồi nha. Cái xưa lắm rồi. Không phải là cái đâu. Xuất gia buồn cũng đi tu, mà sân cũng đi tu. Bà mà nói nữa mới đi vô chùa đâu, má tôi tu cho coi. Ông cũng ngon đi hết ông đi đó, cái giận đi vô thiệt là hấp chết là tao bị thách rồi đó. Đi vô hai ngày sau bà ông kêu tôi về ha. À, bà ông kêu tôi về ha, tôi nói vậy tôi lấy tôi mà tôi tưởng bà vô bà kêu đưa tôi về chứ. Cái đó là tôi bị sân hẳn, sân giận có. À, ở dưới Mỹ Tho có ông bị đó tu gì đó, ở dưới Mỹ Tho có tu sân ha. Hai chồng đang cơm canh nói chuyện nhau đó, cái cãi nhau mà thầy sư nói tại vì gặp sư, cái họ sư hỏi tới sao đi tu vậy, nó giận cãi nhau đi tu, nên nó cãi sao cãi lộn, nó sợ cãi chúng mà không về đâu, nếu mà cãi chúng là đâu có đi tu, mà cái này cãi lộn là mới giận đi tu đó, thấy không? Gặp sư sư chỉ cãi chúng là đâu có giận đi tu, yên rồi, bây giờ cãi lộn đi tu, cái vô cái ngồi vô chung chùa tu được 6 tháng nha. mà bụng hiếu à, sư kêu tụng kinh con đọc mà kêu lên ngồi thiền con hồi ngồi con bụng hiếu à, cái sư hỏi chứ ủa sao mà không làm cho nên đợi bả tới nước về. 6 tháng trời ơi, mòn mỏi còn tới tới nước về. Nhà đó đó nguyên mà thì cái con đời tu đó có nhiều lắm. Nhà đó đó mình phải coi là chúng ta phải thấy là không hết về chứ sao. 6 tháng 1 ngày tới rồi, là lúc 6 tháng còn thấy ngày thứ 1, 6 tháng 1 ngày vô dắt hai đứa con vô đi về anh ơi, không có kêu sư nha, tao xuống tóc rồi tóc đi mà đi về anh ơi, tao đi sư cô về. Trời ơi, không kịp lên để thật đó. Đâu có tự sắp bắn đâu. Này là tự sắp giác mà. Cái này đâu có sắp bắn nữa. Mà tính niệm đâu, hết tính niệm rồi. Đó hết tính niệm luôn. Không còn kịp nữa. Không còn kịp nữa. Sao bả đối ý là sao? Đó, hết sắp bắn. Này là chỉ sắp giác. Mà hết tính niệm luôn. Đi về liền. Tại vì thức quá. Sáu nào ở đâu. Đi về. Sắp đói. Thứ sáu nào cũng về hết á. Quý tử cái đó đó, nên quý tử thấy cái câu điểm tính đó là không thích mới được. Còn mới bỏ là bỏ cái đòn nãy bỏ thôi, bỏ 6 tháng bỏ rồi, nhưng mà 1 ngày 6 tháng 1 ngày đi vào liền rồi. Nên là chưa bỏ, bỏ là bỏ bên ngoài nhưng cái tâm chưa bỏ. nên Đức Phật ngài nói tính từ nơi tâm của ta phải khởi lên sự không thích, mà mọi cám dỗ nó lôi cuốn ta không bị chính mắt, cái đó mới gọi là bậc A La Hán. Biết được nghe kịp không? Chứ không phải chúng ta nói từ bỏ dễ đâu, không phải tự sắp tấn là dễ đâu. Thấy không nào, tu cũng vậy thôi. Cứ quý tử nghe kịp không? Nó nói nhiều thứ lắm. Như đó, quý tử phải coi cái lòng của quý tử, cái tâm của quý tử đó là có thích và không thích. Thích và không thích. Mà khi mà quý tử nói nó không thích rồi đó, thì cái chi cũng không được hết trơn, không có cám dỗ được. Mà khi mà đã thích rồi đó, mà ở ngoài á, mà thích chứ mà nói trong lòng á, thì là thích mà ở ngoài miệng nói chứ. Ý trong như đã mà bên ngoài mà còn nghe đó, cái đó không được đâu, cái đó không được đâu. Cái tôi nghe kịp không? Như đó đó, cái chỗ đó cái điểm là chúng ta là gì? Không thích, không thích một cái chú sứ nào cả. Ở nơi nào là chú sứ? Nơi nào là chú sứ? Quý tử coi chú sứ là cái nơi nào? Chùa hả? No, chỗ ở không phải, cái tâm. Tại vì Đức Phật cái nói cái thích này đó là từ nó cái tâm, tâm phải có chú sứ của nó, nó phải có chú sứ của nó. Ta gọi là gì? Căn, căn ta gọi là ý căn. Nên để chú sứ ở trong đấy là cái tâm nó không có đi ra bên ngoài, do đó tâm nó có chú sứ là cái căn, là ý căn của nó, nó ở trong đó và mọi cám dỗ bên ngoài không có được một điều tác động của nó. Chứ đâu phải cái chú sứ của một A La Hán là cái chùa, không phải là cái ngôi tự viện. Cái tâm và cái chú sứ của bậc A La Hán là gì? Ý căn. Các ngài luôn luôn ở trong chánh chánh niệm, luôn luôn tinh tấn nỗ lực tu tập, không có lu sụp được. Do đó đời sống các vị đó như ngỗng trời, ôn dung tự tại, được thoải mái. Quý tử thấy trong đời quý tử không có được như ngỗng trời rồi ao, đời sống quý tử là nhiều cái ràng buộc lắm, nhiều cái sự cột chói quý tử lắm. Đi ra một chút rồi tự thấy bao nhiêu cái phiền lụy nó cột chói quý tử là trở lại liền đời sống thế gian. Đối với một đời sống xuất gia cũng vậy thôi. Đối với một đời sống xuất gia cũng vậy. Có nhiều người đó là họ tu là cái gì? Họ gom góp tài sản. Có nhiều người họ vô tu á, họ chỉ gom góp tài sản thôi. Họ làm sao họ ở bên ngoài họ khổ quá, họ cực quá mà, họ nghèo khổ quá mà, họ không được ăn vui. Còn nhìn vô trong chùa ai cũng được ăn vui, Phật tử vô cúng dường này nọ rồi quỳ xuống lãnh lễ lại nữa. Cái họ thích gì đó, họ vô chùa họ tu. Tu đó Đức Phật đó là tu gom góp tài sản. Tôi đã gom góp tài sản. Họ vô họ gom, họ gom. Họ đổi từ Hồ Nguyễn qua họ gom. Họ đổi đó. Gom rồi đổi qua gom danh tủ. Tủ về, kéo về vậy. Và đó đó, thì cái đó đó Đức Phật nói đó còn đâu có phải là cái trạng thái là cái chú sứ của họ đâu. Cái đó, cái tâm của họ đã rời khỏi cái chú sứ ý căn của họ. Họ bắt cảnh, họ thích. Thích dữ lắm. Do đó đó các vị thầy tu họ đổi họ hết rồi họ thích hơn mà. Trò thích kim cương ha, thích thu gom với những cái kiểm pháp. Do đó đó ở bên mấy sư đó là sợ cái gì? Sợ địa ngục lắm quý Phật tử. Tại vì sao? Đức Phật nói ngay cái ăn á mà không biết quán tưởng á cũng nuốt lửa đỏ. Phật tử cúng dường một vật thực gì đó nuốt vô là nước lửa đỏ, nước lửa không biết quán tưởng, mắc nợ với Phật tử à, cúng dường bao nhiêu, ăn bao nhiêu đó, nuốt bao nhiêu đó, nợ trả không hết à, cái đó là nợ gì lắm à, cứ tự ta, do đó đó, không phải mình phải coi, mình coi cái con đường tu tập của mình á, mình có sắp tấn, mình có chánh niệm, nhưng mà trong sắp tấn và chánh niệm này đó, cái gốc của nó là gì, phải không thích phải được, cứ tự do chùa tu. Hay quý tử đi vào chùa mấy tử đang niệm công phu mà quý tử có biết thích thôi á là quý tử đã rồi còn chỉ sắp tấn, quý tử đã rồi có chánh niệm liền à. Thắng nè, quý tử vô ngồi thiền một tiếng đồng hồ ngồi yên gì là không nhúc nhích à, cái quý tử ngồi thiền mà không nhúc nhích á, quý tử thấy mình vui không? Quý tử ngồi thiền không nhúc nhích một tiếng ngồi quý tử vui không? Vui mà khi mình nghe mình sao người ta nói chắc trời bàn một chuyện tốt quá à. Vui hơn đó nữa. Vui hơn một tiếng mà ngồi nãy giờ nè. Mình chỉ nghe là sao thôi. Trời ơi. Ghê quá. Tí không nhúc nhích nha. Cái mình thấy vậy. Một nửa đất. Đào quá rồi. Thằng gái lên chút xíu. Cái nó vui hơn nữa. cái đó vui hơn nữa. Thì cái đó đó là quý tử rời bỏ chánh niệm ra khỏi sắc tăng liền, tại vì quý tử đang góp ra cho kiểu sớm thì không thành đạo la, không thành đạo la. Người ta nói cái chuyện đó, nhưng mà mình phải thấy là chuyện của mình. Quý tử nắm được chưa? A la hán là như vậy. A la hán vô sinh là không còn sinh tử, không còn luân hồi, nhưng mà trong cái tâm thức bị a la hán không phát sinh với một cảnh nào đến cho họ được, gọi là cũng là a la hán vô sinh. Quý tử nghe kịp không? Vô sinh không phải là sinh tử luân hồi, mà trong tâm của các vị a la hán không phát sinh một cảnh nào ở trong tâm của họ để mà dằn dắt cái lòng của họ lại, đó mới gọi là bậc vô sinh. Sinh từ tâm, vô sinh từ bên tâm, chứ không phải từ nơi bên ngoài cái tướng của vị A-la-hán. Quý tử không thấy một vị A-la-hán ngoài đường, ngoài đời mà quý tử phân biệt đây là vị A-la-hán được đó. Họ cũng giống với tất cả như một tiêu tăng, một tiêu tăng nào cũng vậy nhau. Nhưng cái tâm của các họ đó là từ nơi đó, họ không phát sinh. Cái vô sinh của họ là không phát sinh. Còn tâm của ta đó, tuy rằng nó là không thích, nhưng tâm ta còn phát sinh. Mà khi mà tâm ta còn phát sinh, cái dòng tâm lực của ta còn tạo ra nghiệp, nghiệp lực. Tạo ra nghiệp lực, ta tạo ra nghiệp, nghiệp báo. Rồi nghiệp báo tạo ra gì? Nghiệp quả. Là như vậy đó. Đó là bậc A-la-hán không phát sinh từ nơi cái tâm. Họ không còn thích từ nơi cái tâm. Họ đã diệt tất cả những cái sức cuốn của từ nơi cái tâm của họ, chứ không phải từ nơi cổ đời này hay là cổ thế gian này, để cho họ không thích. Biết tự nắm được kia nào. Vậy thì trong câu kệ này cho chúng ta sẽ thấy con đường mà chúng ta tự sắp đắn, con đường chúng ta có được chánh niệm gấp nơi từ nơi không không thích. Quý tử phải coi lại chúng ta, ta tinh tấn nỗ lực mà chúng ta còn thích khéo, cái tinh tấn đó thì là còn thích chứ không phải là không thích của bậc A La Hán. Chúng ta có chánh niệm, trong cái trạng thái chánh niệm lúc nào cũng có cái sự ghi nhớ, nhưng mà ta còn nghĩ tới có cái trạng thái là hơn người, chánh niệm này hơn người trong cái trạng thái đó, còn thích hơn người chưa có phải là không thích của bậc A La Hán. Quý tử nghe kịp không? Sư nói chậm, quý tử nghe kịp không? Và chúng ta qua câu kể, câu kể tiếp. Kể hết sáu hàng xuất gia luôn hả? Sáu hàng xuất gia kể ra luôn hả? Quý tử muốn coi sáu hàng người xuất gia không? Trong kinh Bát Cú này có. Quý tử chưa lấy cái quyển kinh này ra đọc ha. Đem quyển sách này để vô tủ ha. Chàng ấy nữa. Trời ơi, gì đó càng gác con lỗ nữa. Lại ông cái ông này nữa. Trong đó có 6 hạng người xuất gia. Trong kinh Bát Cú này có để 6 hạng người xuất gia. Do đó hôm nay sư không có nhắc quý tử nghe. Phải có không? Có, đúng vậy. Đó, có mặt tử xác minh rồi đó. Nghĩ là một số người đem kinh sách này về để cho tủ lên bụi, đúng không? Nha, cẩn thận nha. Sư do đó nó kinh sách sư đó, sách sư sắp sư ra một cái bộ kinh mới, mà cái bộ kinh này rất là đặc biệt là duyên sinh duyên hại, nhưng mà sư đang cân nhắc cái gì đó là cái gì, có học không hay là đem về để bộ tủ nó. À, do đó sư đang cân nhắc có thể trên khoảng 2-4 thôi, đúng không? Bao nhiêu? 200 ha, nhiều lắm. Hai ngàn, hay quá, nghe hay quá. Do đó sư đang chuẩn bị ra một loạt sách gương mẫu rất là quan trọng để cho cái tự con đường tu tập. À, chưa. Tài sản không chắc chứa, tài sản không chắc chứa, tài sản không chắc chứa. Ăn uống biết liệu trì. Tự tại trong hành xứ. Không vô tướng giải thoát. Như chiên giữa hư không. Như chim giữa chứ không, hướng chúng đi khó tìm. Hướng của bậc A La Hán đi á, khó tìm. Hướng chúng đi khó tìm. Pháp Cú câu 92. câu Pháp Cú câu 92. Tài sản không chất chứa, ăn uống biết liệu trì, tự tại trong hành xứ, không phẩy một cái ha, vô tư và giải thoát, như chim giữa hư không hướng chúng đi, thật khó tìm. Quý vị nắm được chưa? Rồi, câu kệ này điểm chính nó nằm ở đâu nè? Điểm chính nó nằm ở đâu nè? Không, được chưa? Dạ, câu kệ này quý vị nắm được điểm chính không? Đó ha, hiện tại cái điểm chính nó nói là cái chữ không, cái chữ không. Quay nè, bên đây chúng ta đã thấy chữ không đó, lặp lại lần nữa cái chữ là không. Không, cái chữ rất không này được lặp đi lặp lại bao nhiêu lần? Không, không chắc chưa, không chắc chưa. Vậy nè, được chưa? Giữa hư không, không để lại vô chưa? Được nè, trong các câu kệ này điểm chính nằm ở trong là không. Với bậc A La Hán là không. Nhà sư đi xuất gia, họ thường hay nói là gì? Tăng vô nhất nhất Phật, nhà sư không có gì cả. Có bình bát và tam y là không. Tam y và quả bát đó là hành trình của một vị xuất gia lên con đường hành đạo tu tập. Tăng vô nhất Phật không có một cái gì dính mắc với nhà sư, chỉ có ba bộ y và bình bát mà Đức Phật ngày trao cho hàng đệ tử xuất gia của ngài với một cái lời nhắn nhủ này: chưa thì khu với cái bình bát như cái mỏ chi, và với cái tam y mà quý sư mặc đào vào đó như đôi cánh, hãy đôi dùng đôi cánh và cái mỏ chim mà đi kiếm sống, chứ không nương vào ai cả để sống người xuất gia. Chỉ có một cái tam ý và bình bát mà thôi. Để sống cho các vị đó không chắc chứa tài sản, không chắc chứa tài sản, ăn uống ngày một bữa, tối không dùng sữa. Ăn uống biết liệu trì. Quý tử học qua cái phẩm hiền kiếp ở tuần vừa rồi, quý tử có nhớ cái phẩm hiền kiếp có bảy pháp sắp vui sáng trong đó phẩm nào có điều gì mà nó liên quan tới ăn uống biết liệu trì nè? Pháp nào? Ồ, trả lời sư hết rồi. Mở lẽ trời, trang trang mở trang đó rồi bắt đầu mở ra ha. Vậy sư nói cho nghe cái pháp trí tri độ. À ha, trời ơi, trả lời hết cho thầy rồi. Tri độ vậy nè, ăn uống biết liệu trì, ăn uống phải biết, khi người ăn uống phải biết điều độ, ăn uống phải biết chi tốt, và đó gọi là ăn uống biết liệu trì. Không đòi hỏi đồ ăn ngon, không đòi hỏi đồ ăn dở, mà không có đòi hỏi đồ phật tịch và cúng dường. Quý Phật tử nhớ nha, chỉ kể cho Phật tử nghe một cái điều mà giới luật của chư tăng, sau này quý Phật tử biết cách gì dùng. Từ sau khi mà chư tăng ra hạ, mấy sư ra hạ đó, bên Phật giáo Nguyên Thủy quý sư đó, là vô hạ là ngày rằm tháng 6. Rằm tháng 6 mấy sư vô hạ, và rằm tháng 6 âm lịch mấy sư vô hạ, và lúc đó là vào mùa mưa. Mấy sư ra hạ là rằm tháng 9, mãn ngoạn cư. Mãn ngoạn cư là mấy sư ra hạ, tức là 3 tháng ngoạn cư. Thì khi 3 tháng ngoạn cư đó, thì từ rằm tháng, tức là 16 tháng 9, từ 16 tháng 9 cho tới 15 tháng 10 âm lịch là cái lúc đó quý tử làm lễ gia nghi cá Katina. Quý tử nghe kẹp ha, cái này trong vòng một tháng quý tử làm lễ gia nghi cúng dường y áo cho nhà sư, để mấy sư có y áo thay đổi một năm được một bộ. Do đó trong này đó là quý sư và quý tử bàn lại nhau chọn lấy một ngày, chỉ chọn một ngày trong một tháng, và một ngày đó chỉ có một giờ mà dân cúng đến chư tăng thôi. Một năm chỉ có một tháng chỉ có một ngày chỉ có một giờ mà thôi. Do đó là dân y ca thi na mà phước báo nó sanh lên cho quý tử được năm là phước báo đầy đủ lại rồi chứ nè. Rồi tới ngày 16 tháng 10 cho tới ngày rằm tháng 2, tới ngày rằm tháng 2 trong năm tháng này quý Phật tử đến với chùa, đến với chư tăng, quý tử muốn cúng dường bạch thực, quý tử có quyền nói tên bạch thực đó cho quý sư nghe được. Bạch sư, thỉnh quý sư ngày mai về gia đình con đổ bánh xèo chưa? Nói được, nói được đổ bánh xèo ha, nói được. Nhưng mà trong vòng đó, 16 tháng 10 cho tới 15 tháng 2 Quý tử nói cho thật nào á, quý sư cũng nhận được nó đó. Nhưng qua ngày 15 tháng 2 qua rồi, 16 tháng 2 âm lịch, 16 tháng 2 âm lịch, trở lại cho tới, cho tới ngày này nè, suốt một năm trở lại vậy đó, quý tử lại cũng nhiều quý sư đó, và thỉnh quý sư về nhà trai tăng đó, đừng có bao giờ nói dạch thật. Bạch sư, thỉnh quý sư về nhà cũng con, đọc con, cũng không nhiều dạch thật quý sư. Không có được nói gì nữa hết đó. Mà quý tử nói ra cái món ăn đó, mà tên gọi cái món ăn đó, quý sư không nhận được. Gớt cho pháp tà mạng, tà mạng, dính mắt vô trong con đường ăn uống. Do đó, sư nhắc quý tử nhớ nha, quý tử tới cúng dường quý sư, thỉnh quý sư về nhà, gia tăng để bác hay gì đó, nếu sự cúng dường là cúng dường, thỉnh ra thỉnh, chứ đừng có nói cái dạch thật tên đó, một dĩa bánh xèo, cái sau đó là bởi cuốn, cái sau nó là bún bò, còn cái nữa là gì? Ăn tráng miệng, trời ơi, mấy cô kẻ mấy cái đó là không sư không dùng được đâu. Nhớ kiếm không? Chỉ nói dạch thật mà thôi. Sau cái ngày đó quý tử không được nói nữa. Nhưng mà cái ngày 16 tháng 10 đó, 16 tháng 10 tới ngày 15 tháng 2, quý tử nói cái gì quý sư cũng còn nghe hết trơn đó. Không có phạm tội, không có phạm luật. Quý tử kê ra một clip dài 25 cái danh mục luôn, quý sư không sợ hết đó. Nhưng mà quý tử nhớ ha, qua tới 16 tháng 2, một câu nói thôi, một câu nói thôi mà tên và thật quý sư lọt vô tai nghe được đó, là quý sư không được đi dự cái đó. Quý sư nào bước tới đó, từ tác ác tới trộm cắp là trộm tội, tác ác trộm tội, chẳng tác tội chẳng ác trộm tội. Quý sư nào đi nhận cái thật đó, nhưng quý tử cảnh nào để cho hai bên đều có phước báo, quý sư giữ giới trong sạch, phước báo trong quý tử được hưởng nhiều lắm. Còn quý phật tử làm cho quý sư bị phá giới hay là bị đứt giới hay là hỏng giới, phước nào để cho quý sư quý phật tròn phật tử được? Quý sư là thừa phước về điền cho chúng sanh chư thiên và nhân loại, như là phước điền, đây là thừa phước điền, thừa phước báo của chư thiên và nhân loại. Do đó quý sư cố gắng giữ giới chừng nào trong sạch đó, thì quý tử được hưởng phước báo của quý tử như thế. Quý tử gieo mà hột giống nào trên cái thừa phước điền này á, là cái thừa phước điền này chỗ sanh phước báo ngay kiếp hiện tại, chứ không đợi cái ngày Như Lai nữa. Do đó cái y mà mới sinh mặt đây á, quý tử thấy không, nó có những cái mảnh đê điều, cái những mảnh đê điều cho đại đức Ananda cắt tạo dựng ra trong một bữa mà đức Phật và đại đức Ananda đi trên cái thửa ruộng của nước xứ Magadha. Đức Phật nói: "Này Ananda, hãy làm cho cái y này cho chư tăng này." Thì đại đức Ananda về cắt ra một cái mảnh y như thế này, quý tử thấy không? Nha, quý sư có thể làm cái này thành cái y để quán đi ra đường. Quý sư có thể làm cái này thành cái mền, cái khăn. Quý sư có thể làm tất cả những điều quý sư có thể làm được. Còn ví dụ như trời nắng, quý sư có thể dắt này lên được. Còn cái tay trời mùa nắng á, thì sư vắt lên được. Mà tới mùa đông nó lạnh á, thì sư phải trùm cái này kéo này lên, sư thành cái mũ này được. Phải không nè? Nhưng mà cái y này được gọi là gì? Phước điền y. Là cái áo y thửa của phước mà có thể cúng dường vô. Thì nhà sư mặc cái y này vô, với cái giới luật họ có, mất được thành là phước điền y. Và một vị sư đó là phước điền xuất gia, phước gì tu sĩ, mất được quý tử cúng dường mới được. Quý tử nghe kịp không? Quý sư giữ giới là cái phước là cho chư thiên và cho quý phật tử là như vậy đó. Vậy thì khi mà chúng ta ăn uống đó đối với bậc a la hán đó không được nói. Quý tử có nghe một cái câu chuyện mà đại đức xá lợi phất bị bệnh, cái đại đức một kiền liên tới thăm. Cái đại đức một kiền liên thăm nói chứ: "Này huynh, này đại huynh, dường như tôi nhớ đại huynh có một lần đại huynh bị bệnh như thế này, thì đại huynh dùng cái gì đó, cái đại huynh hết bệnh liền à?" Thì đại đức Sa Lợi Phất mới nói: "Hả, thân nhau lắm á, Sa Lợi Phất với một liên là chí thượng trung văn gần nhau mà thân nhau lắm. Tôi dùng của tôi cháo sữa là tôi hết liền. Cái có còn một đứa bên ngoài sang, nó nghe được, nó về thì nói với bà thân của nó, mẹ nó, thì mới đem lại tô cháo lên. Đại đức Sa Lợi Phất nhìn vô cái tô cháo, không dùng được. Dù rằng là đại đức Sa Lợi Phất không có nói với người kỳ thí chủ đó, nhưng mà người ta đã nghe được cái tiếng nói đó đó, ngày mới đem lên đúng như vậy đó, là đại đức Sa Lợi Phất không dùng. Đại đức Phật nói, đại đức Sa Lợi Phất nói: "Không, cái này tôi dùng không được, bằng đạo dùng không được." Lỡ nói ra một câu thôi, bậc bậc a la hán trí tuệ sinh danh. Do đó đó, quý phật tử không có nên ngần ngại, mà cũng không nên để hỏi nhà sư cái favorite của sư là cái gì. Thật Phật tử mà muốn đó, Phật tử biết sao? Để sư chỉ cho nghe. Bàn tay nó luôn có kẻ hở mà. Cái Phật tử họ họ cúng dường sư đó, họ để ý đó. Bữa nào họ đổi 10 món, đem dùng cúng 10 món, sẽ kéo dùng món, cái người này món. Ngày mai mình đổi 10 món khác, kéo dùng 3 món, kéo dùng 3 món. Được đứt đứt người sang ngó ngó. Ông người 3 món. Cái tuần sau đổ lên 5 cái món đó đó, không ăn gì hết. Không ăn ngán. Không ăn ngán. Biết hết rồi thì không dùng. À, cái con tự đẩy nha. Vậy đó mấy tự đừng có bao giờ nghĩ rằng là dễ đối với mình đại sư. Ngày mai một tuần sau tự đưa lên đúng 5 món đó đó, không dùng. Hỏi cái sao vậy? Hôm nay người khỏe. Cái bụng này nó khó chịu thì sao đó. Không dùng liền à. Sư đã làm một lần để chứng minh Phật tử. Sư không dùng. Tại vì họ theo dõi sư dữ lắm. Họ đặt camera theo dõi dữ lắm. Con sư ăn cái gì? Nhưng mà sư, khi mà sư biết rồi đó, sư biết xung quanh bao nhiêu người theo dõi sư rồi đó, rồi cái bắt đầu là họ chuẩn bị đó là sư không có, không có thổi thật cái đó. Tại vì sao? Sư không phải làm khó với Phật tử, sư muốn giữ giới với sư thôi. Mình không thương mình á, ai thương mình? Mấy sư không giữ giới cho trong sạch cho sư á, đừng có nói là sư đi độ chúng sanh. Tại vì cái đó là cái món mà mình dính mắt, mà càng ăn do đó tăng trưởng lòng tham mình lên. Người tu phải diệt cái tham, không được dính mắt. Ngày món này lặp đi lặp lại mà người ta biết người ta cúng dường mình hoài á, cái đó mình càng tăng trưởng cái tham vọng mình lên nữa. Mình di dạy người ta sao được. Một nhà sư đi hút thuốc mà dạy Phật tử từ tham, từ sân, từ si, ông hút thuốc nghiền mà. Phải không nào? Một nhà sư đi hút thuốc mà dạy Phật tử từ tham, từ sân, từ si, ông còn có từ tham không? Không có, ông hút thuốc mà. Một nhà sư uống cà phê, uống cà phê đậm thì dạy Phật tử đừng uống, đừng tham, đừng sân, si, được không? Khó lắm. Năng lý bắt năng hành, nó được mà không hành được thì cái đó không phải là một nhà sư. Quý tử nghe kẹp không? Do đó quý tử coi cái chiệp và mấy sư tư là được khắc kỹ do lớp giới luật mấy sư, chứ không phải từ chối để làm cao khó với Phật tử. Quý Phật tử phải cần mừng lại vị sư đó đang diệt dục, đang diệt cái tham của ổng, chứ không đó dính mắt dễ lắm. Quý tử thấy không? Cho thì nhận dễ hơn là từ chối chứ. Hẳn là cho nhận dễ lắm, nhưng mà từ chối cái điều đó khó lắm. Quý tử nghĩ không? Do đó quý tử thấy cái sự nhà sư đó, giá trị bởi cái chi hành. Phải biết liệu trì, phải biết liệu trì. Nếu không, con đường tu tập không thành bậc A-la-hán được. Quý tử nghe kịp không? Rồi, khi mà biết mà tự liệu trì rồi đó thì không có tự tại được, mới được thành là tự tại được. Không ai cám dỗ được, không ai quý vụ được, không ai lôi kéo được. Con cá chết gì? Cá chết thì nước. Trời ơi. Nó thì nước thì chết. Cá sống thì nước. Sư hỏi cá chết cái gì? Cá thì nước. Cá chết thì cái mồi. Trời ơi. Trời ơi. Thấy gì cái câu này hay. Cá chết thì cái gì? Cá thì nước. Cá thì chết đuối quá. Cá chết thì mồi. Cá chết thì mồi. Nhà sư chết gì tứ vật dụng, dính mắt thì tứ vật dụng. Quý tử nghe kẹt không? Mà nếu như nhà sư không bị tứ vật dụng chinh phục và lôi kéo, nhà sư được là tự tại trong hành xứ. Hành xứ đây là gì? Các pháp của họ, họ chế ngự được pháp. Hành xứ của họ chế ngự được cái là gì? Cái tâm của họ chế ngự được cái tâm của họ. Đức Phật nói là không có dính mắt, tự tại trong cái tâm của họ. Quý tử nghe kẹt không? Như đó nó cũng được tự sao đấy. Khi là một ăn uống biết liệu tri, tài sản không dính mắt á, thì nhà sư sống được tự tại và trong trạng thái chế ngự được cái tâm của họ. Quý tử đây bị không chế ngự được cái tâm, quý tử còn hại thì cho rằng bị sinh tử, bị luân hồi. Đối với nhà sư là khi mà tự tại chế ngự được cái tâm á, là không còn cái chi cả trong đời này, không còn cái chi cả trong đời này, không còn cái gì mình phải lo. Đời sống của các vị đó an vui, tối ngủ không còn lo, còn sáng thức dậy không còn sầu. Còn quý tử tối ngủ còn lo, sáng thức dậy còn sầu, đúng không? Xin hỏi quý tử đúng không? Tối ngủ là nằm xuống á, còn gác tay lên trang nữa. Thầy đó, sáng thức dậy còn thở hơi dài. Có y chang, không có thay đổi rồi. Cái này là không, vô tướng, hoàn toàn buông bỏ, giải thoát. Quý vị có thể thấy đời sống của vị vô, vô sinh, phải không nào? Như chim giữa hư không, hướng đi của họ khó tìm, hướng đi của họ khó tìm, đâu có tìm ra được đâu. Quý vị thấy không? Đó, năm cái món ăn đó được rồi đó, bắt dính được nhà sư này không? Họ không dùng, không biết ông dùng cái gì nữa đây. Bắt đầu thay đổi lại, ngày mới đổi món chiến lược khác. 20 món dọn ra, ông kéo vô 2 món. Ngày mới kéo vô 40 món, ông kéo vô 1 món. Ngày mới đem 3 món đó, ông không dùng luôn. Không có chinh phục được, không có chinh phục được. Quý tử nghe kẹp không? Rồi, do đó đó, thì y áo cũng vậy. Quý bậc tử đi với nhà sư, quý sư đó, đâu có sai nào đâu, đâu có small, đâu có lên chân, đâu có lạc. Là họ sư sư sai trên mặt đi mà lại sai gì, chứ đâu có sai nào đâu. Chúng ta cho cái một à, mà cái gì ngoài à, nó có sai. Còn quý sư sai gì cục nữa. Biết tại biết cục ha, cục á thì kéo nó lên trên cổ, nó cứ kéo lên cổ. Còn con á thì bắt đầu nó tung cái này lên. Thầy sẽ kể cái máy khi của mấy sư đó, chỉ cần bung ra nó thành một cái dự dụng liền. Chị đi. Hắn là rồi bắt đầu kéo dưới đây, kéo dưới đây, kéo xuống. Xì cái này ở trong môi trong sống cái nữa. Cái đó kéo không? Đó. Hắn đó. Sợi dây, sợi dây. Sợi dây hàng dưới, sợi dây. Tại vì sẽ còn nhiều gì đủ thứ dính tùm lum. Chứ không là sẽ không có một cái gì mà dính vô trong bộ y của sư hết trơn. Cái bào đời sống của sư á là nó gọn như vậy đó. Không có một cái gì mà làm cho mấy sư bị kẹt trong cái y ảo này. Tối xuống á làm lại xét lại làm đôi là cái mời. Kéo bọc xuống lên đây á thì là xí li mình bán chui vô trên mắt của trên này đập lại gọn khô. Quý tử nghe kẹt không? Vậy đó đó, quý Phật tử nên nhìn thấy cái y mấy sư á diệu dụng. Còn mà cái y mà nó tay thòng xuống là phát qua nó không cái chỗ nào kéo lên được hết đâu. Cái tay mà vòng vòng thân rồi đó, bỏ cái quạt ra đây nè, cái tối đâu có kéo lên được đó. Nó ké. Nhưng mấy sư là dùng được hết trơn. Còn nhiều cách nữa đó, để chút xíu rồi sư cởi ra cho mấy người coi. Cái nó nhiều cái công dụng đó. Giờ nè, thay cho đó đó, đời sống của sư là tự tự tại. Ở đây có một tử đông người, sư đập lâm mì, lâm là chùm. Còn ở trong chùa với tử tới, sư mấy sư đập về trái. Đi gần gần đường nắng, sư phụ cái tóc lên, sư lấy cái y sư phụ lên. Rồi, hả? Phụ này cái tóc này luôn luôn này. Phụ cái đầu và phụ cái đầu. Đúng không? Tôi tự nghe kịp không? Do đó đó, đối với đấy, trong cái câu kệ này, chúng ta sẽ thấy thì không, không có gì cả. Từ cái không, không có gì cả đó, họ mới hướng tới cái gì? Giải thoát. Họ không có cái gì cả, họ mới tới cái gì? Hướng giải thoát. Mà cái câu kệ này, mà tại sao Đức Phật này đặt cái chữ ăn uống, biết điều trị? Đời sống ta dính mắc gì trong này nhiều lắm. Chúng ta dính vào đây nhiều lắm. Chúng ta khó mà chúng ta có đường tu tập, chúng ta được gọi là dễ dàng là chúng ta dính trong cái đời sống này ăn uống. Chúng ta có bao nhiêu loại ăn nè? Chúng ta có bao nhiêu loại ăn? 4 loại. 4 loại ăn thẳng nè. Thẳng nè. Chúng ta có bao nhiêu loại ăn? 4 loại. Bữa giảng có 4 loại ăn rồi. Nhưng chúng ta có 2 loại ăn, đúng không? Đầu tiên chúng ta nó có 2 loại ăn. Ăn về tinh thần, muốn ăn về tinh thần, dạ chúng muốn ăn và tập chất. Đời sống chúng ta có hai cái món ăn, chúng ta có là 2 loại món ăn, muốn ăn tinh thần và muốn ăn vật chất. Muốn ăn vật chất này là chúng ta sẽ nói là gì? Miếng ăn, hay ta còn gọi là gì? Vật thực, hay ta còn gọi là vật thực. Và miếng ăn mà ta bỏ vô miệng ta gọi là gì? Đoàn thực. Đoàn thực là từng miếng từng phần bỏ vô. Còn món ăn tinh thần chúng ta có ba ngoan tinh thần. Khi con mắt chúng ta nhìn thấy cảnh sắc yêu thích, chúng ta có cái món ăn đó làm chúng ta no. Ta gọi cái đó là gọi là xúc thực. Xúc thực, cái mắt ta nhìn thấy cảnh sắc đó mà ta thích á, ta no luôn, không còn muốn ăn nữa, ngồi coi hoài không có ra coi cuốn phim đó, cái đó là xúc xúc thực, được chưa? Ngồi khi mà chúng ta nghiên cứu một vấn đề gì đó mà ta chưa làm ra, chúng ta ngồi trong đó ta suy tư hoài, tư thực. Cái gì mà ta hiểu biết đó làm chúng ta no, no sai, ta gọi là thích, thích thực. Cái ba món ăn này gọi là món ăn tính, tinh thần, món ăn tinh thần. Đời sống chúng ta có hai loại mà chúng ta thường hay nói: món ăn vật chất và món ăn tính, tinh thần. Mà con người chúng ta thường thường chọn cái đường vật chất hay là chúng ta chọn con đường tinh thần? Vậy cả hai. Rớt cái là chết liền. Thiếu một cái chết liền nè. Quý tử thấy không? Nha, giờ sư hỏi vậy nè. Quý tử thế này, giờ sư hỏi vậy nè. Khi mà tử ngồi thiền á, mà cái tâm của tử bắt đầu an trú vô pháp, thấy pháp rồi, bắt đầu theo, bắt theo pháp nhìn theo pháp. Còn cái sư đánh kẻ tới giờ ăn cơm, lúc đó quý tử làm sao? Dân ngừng lại chỉ ăn cơm cái đã. Chúng ta vô tính lại. Có làm đó không? Trời ơi, trời có nữa hả? Dạ thưa không. Xin năng nghĩ khi mà quý tử thấy pháp rồi đó, đừng có ngừng lại đi ăn cơm. Quý tử ăn no và chúc trở lại có pháp không? Pháp ngủ. Nha. Xin nói quý tử nghe kịp không? Đừng có, lần này nãy xin nói rồi. Khó mà tìm được pháp. Ngồi câu nãy giờ ngồi gần câu rồi. Còn câu nãy giờ còn canh câu cá vừa lên cái thôi đợi cái chuyến đem cơm rồi đó. Biết tự làm cái đó được không? Không. Bắt dữ luôn. Bắt nó là tới giờ cơm bỏ phải bắt giữ, chứ không thì muốn tự bắt pháp mà nó rồi đó trở lại tìm ra pháp đâu, không có trở lại thấy pháp đâu. Do đó đó, khi muốn tự thấy mấy tuy rằng là vật chất là quan trọng, nhất thực nhất thiết chúng sanh duy thực tồn, đời sống chúng ta là đời sống vật thực phải có để chúng ta tồn tại sắc thân này. Tuy nhiên nếu mà cái tinh thần ta mạnh hơn đó và nó cao quý hơn nữa đó và nó có nhiều lợi ích hơn đó, chúng ta phải cố gắng giữ cái mặt ngoan tinh thần hơn là ngoan vật chất. Quý vị nghe kịp không? Nghe kịp không? Yeah. Nhớ là suy nhắc thôi, chỉ nhắc thôi, quý vị sẽ khó làm nhưng mà tôi làm được đó. Quý vị tự tử, tự tại trong hành xứ, tự tại trong cái tâm của ta. Đa phần như vậy đó. Đa phần chúng ta cái pháp nó đến rồi đó, chúng ta phải theo bắt pháp nè. Sư hướng dẫn mấy người Phật tử ba con trai ở dưới tầm pháp thiền viện mỗi thứ bảy và chủ nhật. Phải không nào? Có một cái cô đó, do sau khi một số Phật tử ra về thì cô còn gọi lại cái bộ cô khóc quá thì khóc ha. Và các một cái thiền viện ngồi hung quá trên nè, sư ngồi im bơ quá, sư ngồi im bơ. Sư thấy là họ còn có khóc. Cái mấy Phật tử nhìn sư, mấy hành giả nhìn sư, sư nói sư ngồi im gô rồi. Mà sư xuống sư ngồi rồi là sư biết cổ sẽ khóc. Mà khóc rồi cái cổ hỏi sư, tại vì chỗ đông người không hỏi khó ngó lắm. Cái sáng hôm sau tôi gọi điện thoại xuống, cổ gọi hỏi sư, sư cái đó là sao vậy sư? Cái sư nói uổng cầm quá, sư nói uổng cầm quá. Cái cổ hỏi sao uổng cầm? Cảnh sát á, cảnh sát đi về đang chậm rồi đó, vừa thấy cũng chậm rồi đó, cái chậm vừa ra hùng cái hừ nó bắt được cảnh sát, nó bắt được chậm, mình đang chậm, mình là cảnh sát, mình đi bắt cái chậm, mà ông chậm vừa ra mình mấy giờ mình gần, mình đang gần rồi, mình thấy giỏi nó thôi, nó vừa ló ra cái nó hùng cái đứng khóc à, mà cô còn rồi cô còn, thì làm sao bắt cái chậm được? Quý tử hiểu không? Pháp nó lên rồi đó. Mà quý tử không nắm bắt cái pháp đó, quý tử ngồi quý tử khóc đó, pháp quý tử nắm được không? Thấy mình khóc không à? Quý tử hiểu không? Mà khóc là sao? Khóc là tâm sân. Thấy không nè? Do đó quý tử phải thấy bình tĩnh trong khi tu tập, bình tĩnh mà tu tập. Mà không có cái gì cả, mình không có cái gì cả mà, đâu có gì đâu mà phải lo nữa. Mình không có, không có thì mình mới tự tại. Còn quý tử thấy mình có đó, người tự khó mà tự tại lắm. Quý tử nghe kịp không? Khi mà quý Phật tử ra đường hay trong nhà, hay quý tử đến chùa, quý tử đi xuất gia hay quý tử còn đang tại gia, mà quý tử thấy mình có đó, tất cả đều là có hết. Còn quý tử mình thấy mình không có đó, thì tất cả lúc đó không có gì cả. Quý tử nghe kịp không? Khi nào mình cưới tự còn ngó chứ mình có đâu có tự có tất cả. Có tất cả. Còn quý tử nó không có, quý tử nó không có thì quý tử không có gì cả. Quý tử sẽ chọn hai cái này. Quý tử chọn cái nào? Có thì có tất cả, không thì không cái gì cả. Quý tử chọn cái nào? Hay cho lớp hai, lớp hai kinh khủng nha. Giám đốc, không có gì cả anh đâu. Thì khi mà quý tử sẽ thấy mình không có gì cả là tại đời tư từ nó trong tâm quý tử ra, quý tử không có, không có cái tôi cái ta. Thì người ta nói với mình gì đó, mình không có bị chi phối mà bị tác động, mà chi mình bị lây chuyển cái tâm của mình, thì lúc đó mình mới được. Còn nếu như mà mình có dù một chút gì trong đó thì lúc quý tử mới có là hết tất cả, có là hết tất cả. Do đó từ cái chỗ mà tự tại được á là quý tử phải từ cái không, quý tử từ là cái không. Mà quý tử muốn được cái không này á, quý tử nhìn là cái này là không thích, không thích, tôi không thích gì cả, tôi không muốn gì cả. Từ cái đó đó chúng ta mới là không, không gìn giữ gì cả, không trách giữ gì cả, không níu kéo gì cả, không có gì cả. Rồi chúng ta hiểu rõ như vậy á thì chúng ta thấy rõ, chúng ta mới được tự an, an vui cho chính mình. Quý tử nắm được xin như thế. Trong đời sống hàng ngày, đời sống hàng ngày quý tử, người ta khen quý tử, quý tử có bị chi phối không? Có không? Người ta chê quý tử có bị tác động không? Quý tử có. Tất cả quý tử đều có. Từ trong gia đình, đi ra ngoài xã hội, đi vào công sở, việc làm, hay cả quý tử gặp thân bằng, quý thuộc hay là bạn bè, quý tử có tất cả. Thì chúng ta mới có một cái xã hội ngày hôm nay. Quý tử có một xã hội ngày hôm nay. Nhưng mà nếu quý tử nói không có, tôi không có gì cả, đời sống của tôi chỉ là một cái sự gọi là để mà thì sống, để mà buông bỏ, rồi để tôi mất tất cả rồi gãy đi, gọi là sự giải thoát vô tướng, không có gì chân cái. Thì lúc bây giờ quý tử mới bớt cái những cái gì mà ta tác động với tử, khen quý tử không bị tác động, chê quý tử không bị tác động. Lúc bây giờ là quý tử mới được tự tại. Cái trên đời này khó lắm, mà quý tử muốn được cái đó, tự không thích, mà không thích thì phải cố gắng, và luôn luôn phải có sự ghi nhớ, phải có sự ghi nhớ. Nếu không á thì là quý tử sẽ bị tác động mãi mãi mãi. Học ở đây chúng ta nghe, và xong ta chạy về, ta trở về, người ta thấy một cái gì đó không vừa ý ta, ta khởi sanh lên cái gì bắt toàn nghiệp. Chỉ một chút thôi, chỉ một chút thôi. Ví dụ như bây giờ quý tử đi, bây giờ quý tử ngồi học đây, mà chút tướng quý tử ra khỏi cửa, quý tử ra mà mở xe mà không mở máy, quý tử không được toàn nghiệp. Một chút liền à, mở máy cũng nổ, là quý tử bắt đầu là khó chịu liền. Đó, quý tử sẽ thấy là lúc đó đó tất cả đều là cho chúng ta giữ lại trong đó. Mấy sư cũng vậy, mấy sư cũng vậy nè. Lái xe mà đi xuống đây quý tử đó, mà kể ra lúc sư đó đó, kể giờ cái không có còn tự tại, không còn tự tại, lúc sư không có chánh niệm, không còn tự tại, mấy sư không có chánh niệm. Mấy sư đang lo sợ, mấy quý tử đang chờ. Quý tử sợ là cứ vô lớp học trễ, quý tử học mất thời gian, cái sự bắt đầu mất chánh niệm. Mấy sư cũng vậy. Tại vì mấy sư lúc nào cũng nó có, phải có, thì mấy sư dính mắt cũng có. Quý Phật tử cũng vậy. Ngồi nghiệm ra đây, thì tất cả chúng ta, sư chẳng các Phật có thể tìm giống nhau, chỗ là luôn luôn là có. Tuy nhiên, đối với Bậc A-la-hán, vô sinh, các ngài đều là không có cả. Cái đó hai cái con đường ta với người ngài khác biệt nha. Sư và quý Phật tử còn khác biệt xa với các Bậc A-la-hán. Mình chưa có bằng các vị là hay. Yeah. Cao quá ha, quý tử nó cao ha. Không có, quý tử sẽ thấy không có khó. Mà cái khó do nên cái tâm của mình có muốn bước lên hay không. Quý tử đánh đó ha. Mình có bước lên cái bậc thềm, cột thang của các vị đã đi không? Nếu mà ta bước lên bậc thềm của các vị đó đi á, thì mình sẽ đi bước tới đó. Đức Phật này nói đó, Như Lai là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ ra thành. Cái ngôi vị hay là cái sự giác ngộ Phật tính đẳng giác của ngài không dành riêng cho chỉ một mình ngài, mà ngài để cho tất cả chúng sanh đều ai cũng đồng với nhau được hưởng. Nhưng mà mình làm được không làm được thì đã chính mình. Quý tử nắm được chưa nè? Ngồi ha. Rồi chúng ta qua một câu kệ kế tiếp nữa thì chúng ta sẽ thấy. Rồi, chúng ta qua cái câu kệ mà chúng ta sẽ học tiếp đây là gì? Khả ái thai. Khả ái thai. Nú rừng. Khả thai nú rừng. Chỗ người phàm không ư? Chỗ người phàm không ư? Chỗ người phàm không ư? Vị ly tham. Vị ly tham ưa thích. Vì không tìm dục lạc. Pháp Cú câu kệ 99 quý tử có trong sách cho mà anh à. Rồi quý tử đắm nè. Khải thai núi rừng, chỗ người phàm không ưa, vì ly tham ưa thích, vì không tìm dục lạc. Tôi nắm được câu kệ này ha. Rồi câu kệ này là cái điểm chính của câu kệ này nằm ở đâu nè? Hả? Bây giờ tôi mới đây còn là không không phải không hết rồi nha. Nha quý Phật tử thấy thấy cái câu kệ này á, cái câu kệ này đó là cái chỗ nào mà quý Phật tử sẽ thấy điểm chính cái câu kệ này nằm ở đâu nè? Hả? Chứ không phải nè. Bây giờ quý tử nói chứ không nữa, hồi nãy chúng nó không rồi đó, rồi bây giờ đọc cái không nữa. Ưa không ưa sang cho ưa đó, không ưa vô diễn ly ly ly tham chưa ly à chưa ly. Quý tử thấy đâu nè, câu kệ này điểm chính của nó là gì? Ly ly bỏ, ly bỏ ly không có sắc, ly ly bỏ. Cái điểm chính câu kệ này là ly. Quý tử bắt đầu nắm được ha. Trời ơi, lớp học từng ngày học tiến bộ ha. Giỏi thì giỏi nha, cái lớp này nhất nha. Cái lớp này là nhất của tụi này. Quý tử nghe kẹp không? Cái điểm chính của quý tử trong câu kệ này là ly. Rồi, chúng ta bắt đầu thấy nè. Ở trong đó câu kệ này quý tử thấy núi rừng không ai ưa hết á. Quý tử thấy đúng không? Nhưng mà tại sao cái chữ ly tham này á là điểm chính? Núi rừng không ai ưa, nhưng mà ở đó mà có núi vàng thì ta ưa không? Trả lời nữa rồi. Núi rừng không ai ưa đó, vô đó ghê lắm, cọp beo lắm rất dữ đó, nhưng mà đó có một cái núi vàng ở trong đó, quý tử ưa không? Sư cũng ưa nữa. Quý tử thấy không nè? Do đó cái chữ ly này á là chúng ta phải coi từ cái ly cái tâm của mình, ta gọi là ly tâm, từ cái tâm nhớ tới này. Núi rừng á, ai ai nói cái lý chỗ người phàm không ưa, cái người phàm nào mà ưa ở trong núi rừng, nhưng mà cái tham mà nó còn á, mà núi rừng này nó trở thành rừng vàng, thì lúc đó cái tham hãy sanh lên đó, từ không ưa trở thành ưa như thường. Quý tử thấy cái kệ không? Cái câu kệ này á là quý tử thấy điểm chính cái tổ nơi là gì? Ly, ly bỏ, ly tham, buông bỏ thì mới được. Còn ở đâu mà chúng ta chỉ nói theo thế tục, theo thói quen, núi rừng không ưa, thành phố ta ưa, cái đó là chỉ thấy thế sự mà thôi, thấy tự mà thôi. Quý tử nắm được không nè? Núi rừng á không làm cho con người sợ hãi, núi rừng không làm cho con người xa lắng, núi rừng nó không làm được điều lợi ích, do đó người phàm không ưa thích. Quý tử nghe kịp không? Núi rừng không làm cho họ ưa thích là vì không làm cái điều gì họ lợi ích cả, do đó người phàm không ưa thích. Nhưng mà đối với bậc A-la-hán, núi rừng là cái chỗ đó gọi là khả ái. Khả ái. Quý tử nghe kịp không nè? Quý tử có nghe cái danh từ là cư trần, bất nhiễm trần không? Quý tử có nghe danh từ này không? Cư trần, bất nhiễm trần. Nếu ta ở trong thế gian này mà chúng ta không nhiễm thế gian này, ta gọi là cư trần, bất nhiễm trần. Quý tử có thấy trường hợp này không? Có không? Mà quý tử làm được cái điều đó không? Chiếc xe quý tử để ngoài parking lot một năm trời, quý tử không dùng tới, xe quý tử không có bị dính bụi không? Dính bụi ha. Rồi cái tâm quý tử này, tâm chút một phút trước quý tử nhìn thấy cảnh sát, một phút sau quý tử nhìn nghe âm thanh, một phút sau quý tử nghe mùi hơi, một chút xíu nữa quý tử ném mùi vị, chút xíu nữa cũng tự ngã lên trên giường em ái, cũng tự bắt từng phút từng các cảnh, cái tâm tự cứ chạy theo đó không đói á, cũng tự có gì không ngon mà cái người ta có giường để mình nằm em phải không nào, khát cũng tự có một ly nước để giải khát, cũng tự có thích mấy cái đó không, thì cái tâm cũng tự có dính vào trong đó không, hay là tự không thích, hay là cũng tự không bị dính trong đó, uống cũng tự không có bị chi phối, nước không làm cho ta bị nhiễm đắm, uống để mà giải khát thôi, ăn để mà chịu cái đói thôi chứ không phải là ham ăn đâu. Quý tử có khi nào quý tử nghĩ cái đó được không? Có không? Có lắm à. Có lắm à. Chặt bớt à. Cố gắng chặt bớt. Sư có một lần sư đến dưới một cái ngôi chùa, người ta cúng buổi sáng nè, cúng điểm tâm thôi. Biết không nghe chuyện không? Chứ chưa các bạn chúng ngọ, chúng chưa đâu. Mà cái buổi sáng đó, thầy với sư tới đó, cái cuộc họp, còn cuộc họp của Chư Tăng, thì có một số Phật tử họ phát tâm họ cúng dường để ông sáng cho mấy sư dùng. Chư Tăng đáp với sư không ạ? Trong này các quốc thầy. Thì sư vô á, thì thấy sáng đó, người Việt Nam mình hay thường hay là nước lắm, nước súp ăn lắm, mì hay là phở hay là hủ tiếu vậy đó. Cái sư sáng đó, sư thấy vậy đó, cái sư xin cái chén, sư góp ra một chén sư bỏ ra, còn một phần còn lại sẽ để đó, chứ sư không có dùng. Thì cái vị sư bên ngoài bên sư đây nè, cũng giống sư thôi, cũng không có khác hơn đó. Nhưng mà có lẽ lớp tôi không xây chừng 10 tuổi vậy đâu. Ra đây, hết một tô. Cho xin thêm một tô nữa đi. Cho xin thêm một tô nữa đi, vô tay lớn nha. Cho xin thêm, cái tiền người Phật tử thì dạ, có liền. Để lên xuống một tô. Thì là vị sư đang đó, hai tô. À, thì quý tử thấy không? Cái đó, thì quý tử không có gì mà quý tử thắc mắc, mà quý sư không có gì mà thắc mắc. Quý tử đói, quý tử có việc dùng. Nhà sư đói, quý tử có, nhà sư có việc dùng. Nhưng mà trong cái trạng thái đó, là quý tử sẽ thấy là nếu như ta cứ để cái thói quen ta như vậy đó, đói là chúng ta cứ ăn, khát là ta cứ uống đó, chúng ta cái thói quen như vậy đó, nuôi dưỡng ngày tháng rồi, trước tiên ta tạo thói quen, sau thói quen tạo lại ta. Rồi quý tử sẽ thấy, khi mà quý tử không được như ý cái đó, quý tử khó chịu vô cùng. Thì lúc bây giờ, không phải là cái giặc không có đến quý tử mà quý tử khó chịu, nhưng cái tâm quý tử đã nuôi đó, quen rồi đó, nó sẽ làm cái tự khó chịu bởi cái tâm. Bởi cái tâm. Không phải cái tự thiếu mà cái tự khó chịu. Mà cái tâm đó, nó nghĩ cái trạng thái nó không chịu cái chuyện không có của nó, nó mới làm khó chịu cho con người của mình. Quý vị tự thấy cái đó. Nhưng tuy nhiên, bây giờ với mấy sư thích cái y. Mấy sư thích cái y. Mà mấy sư thích đòi cái y này đó, y. Tại vì trong y mấy sư nó có ba bậc. Y với sư đó, đang xin hé lộ cho quý tử nghe ha, y nó có ba bậc, y bậc thượng là có chắc các vị cao tăng, y bậc trung, ở y bậc hạ, nó có y ba bậc, ba loại y. Mà quý tử nhìn vô cái bộ y nào, quý tử không biết về y nào hết á, không có phân biệt được đâu, không có vị sư nào chỉ quý tử đâu. Y mà bậc thượng á, là đường làm chỉ của họ Mai á, hai chỉ. Hai chỉ, mỗi một lần gọi mai đó là hai mai hai chỉ, y bậc thượng. Còn này y một chỉ nè, quý tử nghe kịp không? Y một chỉ, y thượng đó là luôn luôn hai chỉ, mà cái chất giải của nó tốt hơn, chất giải nó tốt hơn, nè, mặt cho nó mát hơn. Còn này một chỉ, còn cái này á một chỉ, nhưng mà cái này nó giải thấp, giải thường, cái giải này nó chỉ có một thời gian thôi. Ý đi bậc hạ này, nó ý giải thường này dành trai cho những vị xuất gia gieo duyên, tu gieo duyên, họ gieo duyên trong vòng họ tu một tuần, họ tu trong vòng một tháng, họ tu trong vòng một ba tháng thì họ mặc y bậc hạ, cứ tự dưng cái bộ y đó để cho họ thay đổi trong vòng một tháng họ tu thôi, sau đó họ xả y ra. Còn đối với mấy sư á là phải y và là bậc thượng bậc trung mặc lâu dài để cho một năm không bị rách, nếu sự phải tìm cái đó. Nhưng mà cái vị mà gọi là cao tăng trưởng lão 50 tuổi đạo mà 70 tuổi đời mà quý tử dưng một cái y này lên á, vị sư đó cầm, sư cầm lên có cái buồn liền, chọn mình liền cho vi hạ phải không, 50 hạ 70 tuổi đạo tu 70-50 năm trời mà dương được cái bộ y hạ này lên đó, cầm cái một xé cái bao ra cái ngó trời ơi, tôi cho mình đi thật quá ha, khó buồn. Quý Phật tử dùng sư cái này mà lên nha, sư Phật khóc luôn đó. Sư Phật khóc không ta. Quý Phật tử thấy không? Như thế thì quý Phật tử thấy một vị sư mặc bỏ cái y ra đó, mặc y này mà hạ mà họ 50 tuổi đạo đó, họ buồn đó. Quý Phật tử thấy vị sư đó sao? À, dính mắt. Thấy chứ nè. À, quý Phật tử thấy không? Mắt còn dính. Do đó quý Phật tử sẽ thấy đời sống người tu là phải ly. Ly sao? Mà quý Phật tử có quyền thử. Sư thưa quý tử có quyền thử các nhà sư, chứ không phải không. Ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học bất tri lý. Ngọc mà không vũa ông mài không sáng. Ông sư không có ông mài vũa ông, ông không có phát sinh lên cái giá trị của ông đâu. Ông tu lâu ngày ông thấy ông bự, ông thành nào là lẫm trời, không phải ông Phật. Quý tử nghe kịp không? Quý phải thử á. Lâu lâu gọi xuống chứ, sư con không thích sư nữa, gặp mai. Cái cô này kỳ quá. Cái chú được sư, sư có cảnh không? Dạ cảnh. Con không muốn nói chuyện sư, cấp máy. Ba lần ông sư không sao? Sáng. Ông chạy qua đường, ông chạy qua đường, ông dưới một phòng đó, ông ra xanh luôn à. Ông hồi cấp con điện thoại đó. Đó đó, quý tử thử mấy ba lần thôi, ông sư ra mặt liền à. Cái đó ông sư chưa gọi là tốt tạp. Còn quý tử gọi vô chấp sư, thì mời con tới chơi tăng sư nhà, con có ai có bao thờ theo không? Sư vui không? Vui. Cái đó là nó khác cái này. Quý tử thấy không? Quý tử có quyền thử nhà sư. Sư nói thật. Quý tử có quyền. Mà cái đó, chư tăng không có vị nào dám nói cho Phật tử nghe. Chư tăng không có nói. Mà quý Phật tử không có vị nào dám thử nhà sư nữa. Không có dám. Sợ phạm giới, sợ phạm tội, sợ phạm mắc kính. Tất cả quý tử đều sợ hết á. Chư thiên thử. Xin thật, xin nói với tự đại quý tử, người Việt Nam mình đó tôn kính nhà sư một cách thần thánh, tôn kính nhà sư một cách thần thánh, không có phải bình thường như các quốc giáo người ta. Ở các quốc giáo người ta cô nhà sư cũng được tôn kính, nhưng mà người ta phải coi cái sự uống nắng của Phật tử làm cho nhà sư trở thành giá trị hơn. Đó là cái bổn phận của người Phật tử. Còn ở đây quý tử không dám. Trời sư ơi, không dám sư ơi. Bữa nay quý tử nghe sư nói vậy đó, quý tử cũng ngẩn ngơ không dám nghe nữa à. Tại vì điều đó quý tử không bao giờ nghe thử nhà sư. Mày xuống không có được, không dám. Tội. Quý tử đến chùa đó luôn luôn quý tử chỉ nghe hai điều thôi. Phải cung kính nhà sư. Cái điều thứ hai, quý tử sợ tội. Hai cái điều đó. Luôn luôn quý tử tới chùa. Phải cung kính nhà sư và ông sư sợ tội, hai điều thôi. Chứ quý tử học giáo lý cái gì đó khoan nó tới, nhưng mà hai điều đó luôn luôn đánh vô trong cái tâm thức quý tử khi bước tới chùa. Tới chùa là phải kính kính nhà sư, đánh lễ nhà sư, chứ không là có tội. Chưa có được hỏi giáo lý, chưa có hỏi Phật pháp, chưa hỏi một cái lời kinh nào câu kệ để mà lo đem về mà tu, không có dám vô lo cung kính nhà sư cả đà. Rồi bắt đầu là sợ tội, cái gì cũng sợ tội hết. Thành ra quý tử không có cái con đường quý tử tới chùa để mà tu tập. Đó, để cho sư nói. Rồi làm sao mấy sư ra khỏi cái ly tham này? Làm sao mấy sư ra khỏi ly tham? Mấy sư tăng trưởng cái tham lên. Mấy sư sẽ tăng trưởng cái tham lên. Mà ai làm cái điều mà sư tăng trưởng cái tham lên? Phật tử. Đổ thì 10. Thấy không? Quý tử sẽ thấy. Quý tử làm cho mấy sư tăng trưởng cái tham dục lên, chứ không làm cho nhà sư bớt cái tham trưởng ly tham này. Quý tử làm cái điều đó. Còn quý tử nói ông sư nó không tâm sạch. Ông sư đó không đàng hoàng. Ông sư nó không có giới hạnh. Ông sư không có đạo đức. Ông sư nó không có tâm sạch. Ông sư nó vế bình. Nhưng mà quý tử đưa người ta tới cái giai cảnh đó làm sư toàn là ưa thích ra mà không có ly tham. Quý tử đưa quý tử mấy sư tới cái trạng thái ưa thích ra mà nó không có đi cái giới ngược lại là ly tham. Còn ai làm cho mà sư tự tâm sạch? Nhà sư phải tự lo tu tập, không có Phật tử nữa, mà luật sư phải tự lo tu tập. Luật sư phải biết cái đó là lửa, cái đó là địa ngục, cái đó là dẫn đến bốn đường ác đạo. Luật sư phải biết dừng lại, ưa thích phải dừng lại, giờ đi tham sân lên. Dù rằng là Phật tử có lòng tôn kính và có sự cung kính, cúng dường mà quý Phật tử làm bao nhiêu là cái bổn phận của Phật tử. Nhưng nhà sư cũng phải biết dừng lại, ly tham và không được ơn thân. Cái đó là của nhà sư. Quý tử đã làm hết rồi, nhưng mà quý Phật tử không thấy là quý tử làm điều đó lợi ích cho nhà sư hay không đó, là chính cái đó đó là nhà sư phải thấy. Nhà sư phải thấy con đường đến bậc A-la-hán không phân biệt người tại gia, con người đến bậc A-la-hán không phân biệt người xuất gia. Đức Phật nói người xuất gia hay người tại gia đều đức chứng đắc quả A-la-hán cả, nếu người đó biết ly tham thì không ưa thích trên đời. Phải nào? Nhưng mà ở trên đời này người nào đi trước người nào lại do cái tâm của con người đó mà thôi, không ai phân biệt cả. Quý tử có thể đi trước sư mà sư ở lại, vì sư cũng cứ đeo, nếu sư cứ giữ lại tất cả những cái gì của sư á thì sư ở lại đây, quý tử nhẹ bánh nhẹ cánh quý tử ra đi, nhẹ cánh quý tử cái gì ra đi, quý tử cứ buông sư luôn thắng đó, sư buông hết mà vô chùa là buông sư. Người Phật tử kêu sao thế, sao thế, sao thế, cúng dường cúng dường, quý tử buông mặt buông bập xuống hết à, đi gần tay không ông sư ông giữ hết cho gì nữa. Thấy không, quý tử thấy không, Phật tử tới chùa buông hết mà nhà sư giữ lại hết, không có chặt đâu, nhà sư giữ lại hết, không có buồn. Vậy chứ bây giờ quý Phật tử đến chùa mấy thầy cái kêu mấy sư cái kêu cúng dường cúng dường rồi cái cúng dường đi đi đâu, vô quỷ hả? Cái câu hỏi của tử sẽ đặt lại câu đó phản á, quý tử làm ngày được cực khổ lắm, ngoài quê quý tử đi làm cực khổ lắm, đầu tắt một tối là có khi về chưa kịp ăn uống thì cho nên chạy vô chùa lo nghe pháp ra bữa nay nè, rồi quý tử nghe xe thấy cúng dường cúng dường cúng dường, còn cái sự cúng dường đó rồi mới sư đi đến đâu, quý tử thấy không, thì đó là quý tử làm cho quý sư tăng trưởng ly tham, hay là quý tử tăng trưởng sự ý thức của quý sư, là cái đó cũng do quý Phật tử. Rồi thả thai núi rừng, núi rừng không ở thẳng nè, chỗ nơi thanh vắng không ở, tức ở ngay thành thị, thì lúc đó cái tham dục của sanh lên nữa. Thấy không, mai là Đức Phật cho nhà sư đó chỉ mặc cái bộ y này thôi á, mà Đức Phật mà cho mà mặc dư quốc tử đó thì không biết nhà sư mặc bao nhiêu bộ nữa. Thấy không, quý tử thấy không, nhà sư đó chỉ có một bộ y này thôi nè, vì thế thôi mà quý tử cho đó. Mà mấy là Đức Phật đã cho luật như vậy 2500 năm về trước, Đức Phật cho nhà sư cái người y thôi. Còn nếu như không á là quý sư biết đó, mấy Phật tử biết y quý sư mà không có biết bao nhiêu hết đó. Bây giờ mấy Phật tử đến gặp sư đó, các vị lớn tuổi đó, xin nói là quý Phật tử lớn tuổi phải cần có những vật dụng của nhà sư hay của Tam Bảo để trong nhà phòng thân, buổi tối mà quý tử ra đi nhìn thấy cái đó mà mang theo. Thì mấy Phật tử nghe xong đó, mấy Phật tử nói chứ sư có y cũ không? Thế quý tử sẽ hỏi sư, tại vì chính sư đó, mấy Phật tử mà vô trong phòng sư đó, Phật nè, Phật nè, Phật nè, Phật mấy sư bao nhiêu Phật không à, còn y phải căng ra nữa, còn nhìn nó thấy y Phật không à, để chi tối mấy sư cứ đi theo cái cảnh đó Phật với Tì Tăng hay là y áo để đi. Còn quý tử đâu có, quý tử đâu có. Bên đây là cái đồng hồ, bên đây là cái cây cối, bên đây là cái mền, cái giường, quý tử nhìn xung quanh toàn là đặc dụng, quý tử chết, quý tử đem theo cái đồng hồ này sao mà đâu có mấy, quý tử phải mang theo những cái gì hình ảnh của nhà sư. Thế là dòng vô mấy Phật tử nghe xong cái đó trả lời hỏi sư có y cũ không, sư nói chứ đâu có y là cũ đâu, y mới hoài á, đâu có y là cũ đâu, không có y nào mà cũ hết á, sư không có bao giờ hết y hết á, thành không có y cũ. Mai là Đức Phật cho cái tam y thôi, mà mấy sư không có y cũ. Nếu mà Đức Phật mà cho nhiều nữa nha, thì sư nói cho mấy sư không bao giờ hết y hết. Phải đó, quý Phật tử nhìn đi, mà cái giớ của mấy sư đó không bao giờ hết. Bây giờ cái giớ này mà sư mặc ra hơn 1000 năm hết, nhiều lắm. Thế thì làm sao mà đời sống của sư mà ở trong núi rừng hay là chỗ được phạm không ưa mà đi phán không có. Ở trong núi rừng hay trong thành thị cũng giống nhau rồi, cái góc từ đấy, cái tâm núi rừng hay là thành thị cũng giống như nhau. Nếu chúng ta không rời khỏi cái tham, nếu chúng ta chưa đi phán, nơi nào chúng ta cũng dính mắc, và nơi đó sẽ tạo ra một cái sự phiền não tội lỗi của chính con người ở nơi đó. Quý tự ở nơi thành thị, quý tự ở nơi thành thị, ở trong thành phố, nhưng một tự tâm không tham, tâm tự trong sạch, sống một đời sống như một vị xuất gia hay một vị A-la-hán ở trong núi rừng, quý tự vẫn có giá trị như thế. Không à. Nhưng mà là xưa ở trong rừng á, mà lúc nào cũng nghĩ tới cái trạng thái là ngồi đếm hay là gom giữ đó, thì lúc bây giờ ở núi rừng á, nó trở thành thành thị, chứ cái gì đó chưa rời khỏi tham, mà chỉ đầy dậy ưa thích mà thôi. Quý tự nắm lên chưa nè. Trong câu kệ này cho chúng ta sẽ thấy không có cái gì ngoài ra bởi một cái tâm. Ta học phẩm A-la-hán này để chúng ta thấy được giá trị của bậc vô sinh là từ nơi cái trạng thái tâm được điều phục, tâm được chế ngự, tâm được diệt dục, tâm diệt tham sân si, tâm của vị đó tự tại và họ không dính mắc trong cuộc đời. Cho dù họ ở nơi nào, nơi đó cũng là cái nơi để mà họ không dính mắc. Cái nơi họ ở nơi đó cũng là nơi để mà gọi là chỗ mà chỉ chào trạng thái là gì? Họ hành đạo mà thôi. Còn con đường mà tu tập của vị A-la-hán đã thành tựu rồi đó. Do đó đời sống của vị đó không còn cái gì mà ở lại trong thế gian này cả. Quý Phật tử sẽ thấy đối với một bậc A-la-hán không có cái gì còn lại trong thế gian này cả. Họ ra đi và họ ra đi chứ không có mang thêm một cái gì cả. Mà họ ra đi với cái trạng thái sự giải thoát là thanh tịnh, sự thanh cao. Còn ta ra đi, nếu chúng ta có ra đi, chúng ta có ra đi trong cái trạng thái còn đeo níu và còn dính mắc, chúng ta không buông bỏ được. Do đó giữa phàm và bậc bậc A-la-hán khác biệt nhau là chỗ trạng thái là gì? Ly tham và còn ưa thích. Chúng ta thấy không còn cái trạng thái mà ưa và không ưa. Đối với bậc A-la-hán đó, nơi nào họ cũng là một nơi khả ái của họ, nơi nào cũng là một cái trú xứ của họ. Khi họ biết hành xử, họ biết tự tại trong con đường của họ, họ đã được giải thoát. Và lúc bây giờ sự ra đi của họ không còn để lại dấu vết khó tìm. Quý Phật tử nắm được chưa? Nếu ta đi, ta còn có sự dấu vết. Ta đi, ta còn để lại vết tích. Đối với bậc A-la-hán không có gì cả. Chính cái đó là con đường giải thoát của một bậc A-la-hán. Nên ta học các bậc kệ phẩm A-la-hán này, chúng ta sẽ thấy cái giá trị của bậc A-la-hán là ở chỗ là gì? Điều phục được cái tâm, chế ngự được tâm và chấm dứt mọi cái sự nhiễm đắm ở trong thế gian này do cái tâm của được đó trong sạch. Bậc A-la-hán rời khỏi thế gian này không dính mắc. Bậc A-la-hán ra đi không có một cái trạng thái níu kéo ở trong đời mà bậc phàm phu khó có, khó tìm và khó sánh được đối với một bậc A-la-hán. Thì ta nghĩ ta nào? Rồi chúng ta có một câu hỏi nào thì sư sẽ trả lời chúng ta. Dạ sư lên. Dạ. Thầy dạ Phật. Dạ thưa sư, con thấy có một số chùa bên Mỹ này con đi thấy có chùa của Bắc Tông có đem tập ở Việt Nam những cái tượng A-la-hán bằng đá để về để trang hoàng trong Bắc La Hán. Bắc La Hán. Dạ thưa sư, những cái vị A-la-hán đó là còn là của bên Phật giáo Trung Hoa truyền qua, mà cái đó là biểu tượng hay là có thật hay không, hay là những vị đó mỗi vị có một cái tên rồi để dài theo xem chùa, rồi chùa Việt cũng có mà chùa Hoa cũng có, mà như vậy là những cái vị A-la-hán đó là những nhân vật có thật đã đắc đạt A-la-hán, đắc chứng quả A-la-hán, hay là chỉ là biểu tượng của người Phật giáo Trung Hoa đặt ra? Cái đó thì xin trả lời quý Phật tử, nói chung các biểu tượng của vị các vị là thập bát A-la-hán, nó có hai loại thập bát A-la-hán nhưng trong kinh Hán Tạng hay là của bên gọi là bên kinh Bắc Tông, thì quý tử nghe kịp không? Hai loại cái hiện tượng là gì này, một bên là hiện tượng là dữ, một bên gọi là thiện hiền, hai cái loại đó. Nên các quý tử sẽ thấy nếu mà quý tử mà không nắm được cái đó, quý tử vô chùa quý tử sẽ bị khó xử. Tại vì có một nơi ta gọi là thập bát la hán nhưng mà họ dữ lắm, họ nghe răng họ bầu tay lên cao mặt lên gì đó, cái đó đó là cái loại mà thập bát la hán dữ để mà răng đe con người ta không lo tu á, là đi vào con đường bốn khổ thú, địa ngục, ngạ quỷ, tu la, súc sanh. Còn cái vị mà la hán, mình tập bát la hán mà họ gọi là hiền á, họ tu, họ ngồi yên vậy đó, mà thấy có nhiều quan vị còn khổ hạnh hơn nữa, ốm mà mặc áo mà trong cái tròi thôi đó, vậy đó đó, thì các vị đó gọi là hướng dẫn người ta phải lo tu tập hai loại, và có hai cái trường phái, và có hai cái tịnh dạng ở các chùa họ đang trưng bày nữa. Tuy nhiên đó là chỉ nằm ở trong hán tạng ở bên Bắc Tông, thì ta còn bên gọi là Đại Thừa Trung Hoa họ phổ truyền qua thôi. Còn bên Phật giáo Nguyên Thủy xuyên suốt từ thời chiều dài từ Tích Lan rồi Miến Điện, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam, và mấy sư cũng đây cũng vậy. Thì mấy sư đây không có những loại tượng tập bát la hán, tại vì cho tới ngày hôm nay, cho tới ngày hôm nay hình tượng cho mấy sư á, để nghĩ ra các tượng các quý ngài Xá Lợi Tất, ngài Một Cường Liên, Ananda hay là ngài Ca Diếp á, mấy sư nhìn không ra, không thể hiểu ra. Hồi xưa không ai vẽ để lại cái hình tượng nào cả. Ngay cả Đức Phật ở các quốc giáo, mỗi một chùa một nước nó khác nhau nữa mà. Thành ra mấy sư không có dám, không có dám nó nói lên cái đây là cái tượng và vị A La Hán kia. Không biết không dám, mà biết mà làm á thì tốt, mà không biết mà làm là có tội. Do đó mấy sư sợ là mấy sư làm cái điều đó đó mà không đúng á, tại vì Đức Phật nói điều gì Như Lai có nói có bốn điều, quý tự nhớ ha. Đức Phật nói có bốn điều, bốn điều thị bát, bốn điều thị bát. Điều gì Như Lai có nói, điều gì có nói, Đức Phật có nói á thì nói, Đức Phật có nói đó là tán thán Như Lai, đó là tán thán Như Lai. Điều gì Như Lai không có nói, không có nói rằng Như Lai không có nói, đó là tán thán Như Lai, tán thán Như Lai. Điều gì Đức Phật có nói mà nói là Đức Phật không có nói, cái đó là phỉ báng Như Lai. Cái điều gì mà Đức Phật này không có nói mà mình lại nói rằng Đức Phật có nói, đó gọi là phỉ báng Như Lai. Do đó đó, ở trong Tăng Chi Bộ Kinh nó có bốn điều như vậy. Điều gì có nói thì nó có nói, điều gì không có nói thì nó không có nói. Là mấy sư làm điều đó là đúng giới luật của Đức Phật đã ban truyền. Do đó đó, thì bây giờ đó chưa có một cái chùa nào đó đi trước suốt một chiều dài của chùa vùng Đông Nam Á, chưa có một cái chùa nào mà khắc đạt được A-la-hán được hết đó, ít lắm. Ngay cả bên Phật Tây Lan hay cả bên ngày nay cũng sẽ có cái hình tượng ngày Sivali, đó một vị thánh A-la-hán là trên trạng thái nhìn giống như một vị sư ngồi ở bên mát khắc thịt, chứ chưa có chứng quả biết một đó là đúng là đây là cái tượng ngày Sivali như tặc, nhưng mà sư biết thế nào. Cái đó là sư nghĩ tôn kính ngài mình biết ra mà thôi. Cái đó đó thành ra sư trở lại xuyên suốt một chiều dài lịch sử hơn 2500 mà hay là 2000 năm Phật lịch du nhập vào trong nước Việt Nam ở đây hay là các nước khác ở bên nước Trung Hoa, nước Hồng Kông hay các nước Bắc bên Đại Thừa hay là Bắc Tông, họ theo đó họ đều để cái đó là gì trong kinh điển của họ có, và họ có vẽ hình cả nữa, do đó họ mới lập ra được cái tượng đó. Còn bên Phật giáo Nguyên Thủy mấy sư thì không có, do đó mấy sư không có lập mấy cái tượng đó. Mấy sư hiện nay mấy sư chỉ lập được các bốn loại tượng thôi, là thứ nhất là gì, đản sanh, thành đạo, niết bàn và con đường gọi là chuyển pháp luân, đây là bốn tâm tâm mấy sư đang làm ngay dưới tâm pháp lên như vậy đó. Còn cái trạng thái Phật tế độ là hình ảnh Đức Phật ngày bảo chúng ta dừng lại, cái đó là mấy sư nghĩ mấy sư làm ra cái tượng đó chứ, chứ ngoài ra mấy sư không có làm nhiều tượng khác nữa. Cái đó là theo bên truyền thống của bên Đại Em Trung Hoa hay là bên Hán Tạng không có nó nè, chứ mấy sư thì không có nó. Đặc chưa, quý tế còn có hỏi nào nữa không nè, đã xin nghe. Có câu hỏi khác cũng giống vậy thôi. Kính sư sư chỉ dạy cho chúng con, chúng con được biết có vài vị sư cô vào chùa gồm tịnh tài cúng dường của các Phật tử vân vân, không chỉ dạy chánh pháp cho Phật tử, chúng con biết được nên không cúng dường và không đi chùa đó nữa. Nhưng bạn bè con có nói là cứ làm gì người nào làm thì ấy chịu tội, đừng nói ra nó vào sẽ có tội, hủy bán người đồng tu hành. Xin sư chỉ dạy cho chúng con, chúng con phải im lặng hay sao mà không được khuyên bài cúng dường nữa. Cảm ơn sư. Câu hỏi khác có lẽ cũng giống giống như vậy thì không? Đúng rồi, giống rồi. Quý tử có nghe câu hỏi đó không? Dạ, quý tử đến chùa và quý tử thấy một vài vị xuất gia mà họ gom góp tài sản của cải làm của riêng, họ phải dính mắt trong đó, thì quý tử trong cái tinh thần của quý tử thôi, quý tử có thể tiếp tục cúng dường hay là quý tử không muốn cúng dường nữa? Sao kỳ vậy? Trời ơi, một bài à. Quý tử nghe kịp không? Quý tử nghe kịp không? Cô lặp lại nha. Dạ. Chúng tôi hiểu là các sư dạy ở trong sách đó là chúng ta nên Phật dạy, chúng ta nên tôn kính bậc, nên tôn kính và cúng dường bậc, nên cúng dường, đáng cúng dường, đáng cúng dường, đáng cúng dường. Kinh Kiết Tường. Cúng dường mấy thì mình đọc rồi, chúng ta qua cái câu đó rồi ha. Quý Phật tử đâu cần để sư giảng đâu mà, tự nhiên dạ, sức trả lời rồi mà, dạ. Đâu có hậu biết sư được. Vậy chứ, còn khi nào để sư nghe. Nhà mô Phật Phật sư, hồi nãy sư có dạy là trong cái đời hiện tại này chỉ có người nam mới có thể phát nguyện tránh khỏi nhóm giác, mà người nữ không thể phát nguyện tránh khỏi nhóm giác. Tại sao như vậy? Tại vì theo con nghĩ người nữ cũng có thể phát nguyện và tránh đặng thành tránh đặng nhóm giác, tại vì trước khi thành tránh đặng nhóm giác thì phải đi qua bốn cái bậc là tu đạo hoàng cây đỏ bên nam hậu đó. Thì trong cái quá trình đi qua bốn bậc đó thì người ta, cái người nữ đó đã chuyển hóa thành cái người nam rồi. Như vậy thì tại sao cái kiếp hiện tại người ta là người nữ, người ta không được phát nguyện thành chánh đẳng chánh giác? Tại vì các quý Phật tử tới đây nè, khi mà quý tử mang cái thân lên người nữ, là mà bây giờ kiếp này quý tử đang thân người nữ đó, mà quý tử muốn nguyện Phật chánh đẳng giác đó, quý tử phải hành theo cái hành nguyện Phật chánh đẳng giác. Cái đó mới nói, chứ còn cái tưởng nó khơi thôi, tôi nguyện bậc chánh giác nhưng mà tôi tới không thành cái hạnh nguyện bậc chánh giác thì tôi đâu có làm được thành bậc chánh giác. Cái đó mới gọi thôi chứ đâu có thật, chỉ gọi tên thôi. Tôi nguyện chánh đẳng giác nhưng mà tôi phải hành 30 pháp 3 la mật của bậc chánh giác thì tưởng nó thành tựu được bậc chánh giác trong kiếp này, một kiếp thôi, đâu phải tôi còn nhiều nữa. Tại vì biết, tôi tự biết không, một bậc chánh đẳng giác mà bậc chánh đẳng giác nó có 3 bậc phải không nào, chánh đẳng giác có 3 bậc. Do đó quý tử sẽ thấy ba bậc bậc thế này nha, ba bậc bậc trí tuệ không nè, rồi bậc đức tin, rồi bậc đức tin tấn không nè, mà cái này là 20 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp mới thành bậc thế này nha. Suốt như vậy đó, nếu như không á không thành tựu, nó phải được nói trong kiếp này là thành tựu bậc a la hán đẳng nhất đâu. Còn cái này là 40 a tăng kỳ gồm 100.000 đại kiếp, cái này 80 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Như thì quý Phật tử sẽ thấy á, quý tử đâu có phải quý tử muốn nguyện bậc chánh đẳng giác trí tuệ như sư sư nguyện bậc chánh đẳng giác trí tuệ, rồi khi mà nguyện bậc chánh đẳng giác trí tuệ đó, nó gọi là có ba bậc nữa, nói trong tâm, phát ra lời và Đức Phật thọ ký. Khi mà nguyện ở trong tâm á, trải qua 7 a tăng kỳ, rồi nói ra lời 9 a tăng kỳ và được Phật thọ ký 4 a tăng kỳ còn lại mới được, mới trở thành bậc Phật một vĩnh cửu. Mà suốt như vậy đó cho mục đích, thì quý tử sẽ thấy không, người nữ không phải là cái sư dành, cái sư không phải dành, mà quý tử nhìn thấy cái đó ngán. Mỗi tháng quý tử còn bị những cái bất tịnh á, thì nhìn thấy nó sợ. Nguyên một số một sáng này nè, có một số Phật tử là họ sư một sáng này, Phật sư khi rồi con có bất tịnh á, con có tới lại Phật được trên bàn thờ Phật không, hay là con không được dám tới, có tội không, họ hỏi sư cái đó nữa. Thì quý tử thấy không, đối nhưng mà sư thì nói như người nam đâu có, từ sáng tới tới một đời con vị đó lâu lâu thanh tịnh à. Người nữ nhiều cái phiền tối lắm mà nguyện tính nặng nhé, đã chết rồi sư không dám nói ra. Mà quý tử phải ngồi nghiệm là không phải như bà chánh đẳng giác của người nữ muốn sánh vai người nam được đâu, tại vì nó nhiều cái trở ngại lắm. Bậc là từ sơ đạo quả, nhị đạo quả, tam quả, tứ quả có, nhưng mà bậc chánh đẳng giác là thầy của chư thiên và nhân loại, là Phật tổ, là còn lớn hơn đó. Sinh nhân giác của người tử chưa đến đó đó, có đó người nữ á, tại vì người nữ có 30 tướng, 30 cái đặc tính, mà đằng sau 30 tướng và 30 đặc tính đó cộng vô cái phần mà chú giải đó, là 126 cái đặc tính của người nữ. 126 đặc tính của người nữ, ngồi kể ra rồi cho nhân mình. Mà người nam không có, người nam không có một trong những đặc tính đó. Mà bây giờ đó, quý tử so lại, quý tử kẹt rồi. Trong kinh Tâm Tạng nói rõ. Còn bây giờ nói tới nữa đó, là quý tử sẽ thấy người nam mà có tính nào của người nữ, kiếp sau thành người nữ đó. Nên quý tử đừng nghĩ là người nam là xong đâu. Chưa đổ nghề đừng đi hàng tổng. Mình chưa chắc mình xong, tới ngày đạo quả giải thoát mình mới xong, mình cái chắc rồi. Nhưng mà người nam cái nay kiếp này mình mừng là người nam, mình nhìn người nữ thấy vui mình mừng đi. Nhưng đừng có tự hào, người nam có thể hốt xuống người nữ được đi thôi, mà người nữ có thể chuyển kiếp tới thành người nam được đi thôi. Thì khi lúc đó quý tử có lòng nuôi dưỡng đó thì quý tử phải nguyện đi, nguyện tôi tỏ thành người nam, rồi tôi nguyện cái đẳng chắc cho, rồi tôi đổ lại cho mấy âm cho con. Đâu có ai đâu có giành đấu, mà quý tử phải làm cái điều đó. Quý tử phải làm cái điều đó chứ. Tôi nguyện tôi thành người nam, rồi tôi cho mấy ông chạy trước đi, tôi đi sau. Nhưng mà tôi sau mà tôi thành người nam, mà tôi thành một cái đẳng giác tôi độ là cho mấy em coi, mấy ông lúc đó ông sẽ làm đệ tử tôi cho con. Thì mấy sư cũng vẫn chịu thua mấy Phật tử thôi. Nhưng tôi kể kịp không? Mấy sư hoàn toàn phải chịu thua với những người đã thành đạo chứng đắc, và phải tôn kính tận lễ một cách chuyên viên. Còn bây giờ là chưa gọi được. Quý tử nghe kịp không? Người nữ có nhiều cái hạn chế lắm, sư thưa tội nghiệp lắm. Cái mái tóc của người nữ cũng khổ rồi, đừng có nói gì nữa. Một điểm thôi đó, một điểm thôi đó, chứ đừng nói cái mình mà không muốn hơn người nam nữa. Lo hoài á, lo cái mái tóc hoài á. Không khỏe rồi. Sư nghe. Như vậy là rõ ràng là người nam trước có tu nhiều, còn người nữ không có tu thì thôi. Đúng rồi. Đúng vậy. Người nam được gọi người nam, Đức Phật đã có bốn điều khó trong đời: khó thai được sinh làm người, khó thai được sinh làm người, khó thai được sinh làm người nam, khó thai được sinh làm người nam, khó thai được sống lâu, và khó thai được tu tập. Bốn điều khó trong đời, mà trong bốn điều khó trong đời, người nam đã có điều khó trong đó, còn người nữ đâu có nghe Đức Phật đã tới đâu. Đức Phật là một người ở trong thế gian này, một vị giáo chủ ở trong thế gian này xóa bỏ giai cấp người nữ. Hồi xưa đó, những tín đồ của Ấn Độ đó, họ coi người nữ như một người nô lệ, họ coi người phụ nữ thấp liệt, hạ đẳng. Nhưng mà đối với Đức Phật, các ngài, nàng bà Khema này, Upalavana này, bà Yasothara này, bà Kisagotami này, Bhattacharya này, đều là người nữ đắc quả la hán hết cả. Đắc quả la hán cả, người nữ không. Tức là ngày làm cho người nữ thoát khỏi cái khổ giai cấp mà tê liệt ở trong xã hội của người Ấn Độ xưa kia. Tức là Đức Phật ngài đã đưa cái hàng người nữ lên hàng cao lắm rồi đó. Nhưng mà trong kinh điển, Đức Phật vẫn khuyến khích người nữ cố gắng trở thành người nam, chứ đừng nuôi dưỡng cái thân người nữ này mãi để mà chịu khổ trong cuộc đời này. Mà người nam có hôm nay được thân là người nam là họ tu nhiều lắm, họ có khả năng họ tu lắm, nhưng họ ủi lý lại. Người nam bây giờ họ ý lại, họ tự cao, họ tự đại. Nhưng đâu có tự thấy ông vô, họ trúng đây nè. Người nữ với người nam người nào nhiều hơn? Nữ bắt đầu lụa nữ chạy. Người nữ bắt đầu chạy tu. Đâu là chạy tu. Người nam nói chứ, tôi tu nhiều rồi, tôi không cần tu nữa, bà đi đi. Kiếp sau đó, ổng ở lại đó, mà mấy cô đi. Điều đó quá thật. Nhưng đó nhìn cái hội trúng đây nè. Mà ngày nào mà người nam nhiều á, là Phật giáo hương thịnh. Thiệt, cái đó thiệt đó. Người nam quan trọng lắm. Người nam quan trọng lắm. Người nam đi xuất gia cũng quan trọng hơn người nữ. Người nữ đi tìm vào con đường tu xuất gia, cho dù là tỳ cú ni, cũng phải qua cái pháp bát cảnh, bát trọng pháp như thế, chứ không qua được đi. Cái đó người tự sẽ thấy khó lắm, tội nghiệp người nữ lắm. Sẽ thương người nữ lắm, nhưng mà không làm sao hơn, tại tính người nữ không chịu thay đổi thôi, làm sao ta thương lắm rồi. Dạ, xin nghe. Bây giờ Phật, câu này xin phép ra để hỏi sư, bởi vì có trường hợp mấy người lesbian á, rồi họ giải phẫu để thành người nam gì, có coi là người nam hay không, hay là vẫn là người nữ? Chẳng. Bây giờ Phật. đoàn tuần sau suy thấy toàn người nam hết, đi giải phẫu hết phải không? Má đường đi giải phẫu ha, vậy là vừa qua đứng lời thì dạy đức Phật ha. Nam ông, quý Phật tử sẽ thấy một ngày nào đó, quý Phật tử sẽ đến một ngày nào đó nước Trung Hoa nó sẽ bị nổ loạn, tại vì nó không còn người nữ, toàn bộ là người nam không là đất nước đó, sinh ra con gái là nó diệt liền. Thành ra một ngày nào đó đất nước Trung Hoa sẽ một nước loại nổ loạn, tại vì nó không quân bình. Quý tử lắng được không? Do đó đó, con đường mà giải phẫu và xin con đường mà giải phẫu từ một người nữ qua người nam sẽ có nguyên cuốn phim, họ có gửi cho xem nguyên cuốn phim từ một trạng thái thay đổi qua gì, và sẽ cũng có nguyên một cuốn phim khoa học đàng hoàng từ một con trai giải phẫu thành người nữ mà sau đó đổ thành gọi là hoa hậu thế giới nữa, dính tới dạy ra hoa hậu nữa, giải phẫu mà. Thế đó thì cái đó là cướp cái quyền tạo hóa hay là cướp của cái nghiệp lực của mình, nó sửa đổi cái nghiệp của mình từ người nữ trở thành người nam, từ người nam trở thành người nữ. Cái đó đó quý Phật tử sẽ thấy rằng là họ đổi được cái tướng, họ giải phẫu được cái tướng họ, nhưng mà họ không giải phẫu được cái tâm của họ. Bác sĩ sẽ giải phẫu được cái tướng của người đó theo nhu cầu của người đó và đáp ứng với đồng tiền hay là bất cứ nhu cầu họ đòi hỏi, nhưng mà bác sĩ không có giải phẫu được cái tâm của người đó. Tâm người nữ dù mang thân tướng người nam, họ vẫn có 126 đặc tính của người nữ, thì làm sao họ mang thân người nam được trọn vẹn? Quý vị nghe kịp không? Nên Đức Phật ngài đã nói trọng yếu từ nãy cái tâm. Quý tử hãy lấy cái tâm, quý tử quán chuyển, thì cái tướng đó một ngày nào đó quý tử sẽ có được cái ý nguyện. Bây giờ quý tử đang ngồi ở đây nè, đang là người nữ mà quý tử đang khó chịu khi mà thấy người nữ thú xúc á, thì tính người nữ quý tử vẫn còn, để cái tâm người nữ đang có, đang so bì. Một trong những đặc tính của người nữ không thay đổi được là gì? So bì, so đo, dòm ngó, nhắc nhít nhít nhít. Ở nhà này đâu phải nó có ngủi đâu, nó quân bình chứ, người nào cũng giận bồng nhau chứ, một người làm không một người ngồi có báo. Người nữ biết mới được cái kéo tháo. Dạ, do đó đó, đó là phước trong đó. Bây giờ đổi người nam đi nữa cũng không được đâu, cái tâm họ chưa qua. Mình xin nghe kịp không? Mình bật tự nghe kịp không? Rồi xin chào. Nè không, không, cái đó không phải. Đập giác á, là cái vị đó cũng phải đi qua bốn cái giai đoạn đó, tức là diệt thân kiến, hoài nghi, giác cấm thủ, diệt tham, diệt sân, ngã mạn, tà kiến, có một phóng dật, rồi diệt vô minh, bắt đầu nó trở thành một vị. Nhưng vị đó đập giác á, là tức chi Phật đó, là tự tu, tự tiến đắc, tự giác ngộ và tự giải thoát, không thầy, không có đệ tử, không truyền giáo lý, và họ tự ra đi. Nên gọi là độc giác. Nếu mà tự đọc trong cái bài kinh là tê giác một sừng đó, là cái nói là cái hành nguyện vì độc giác đó, thì tự nghe kịp không? Ở đây nè, quý Phật tử sẽ thấy nhà sư cũng vậy đó. Mà nhà sư mà không có đi ra độ chúng sanh đó, không đi dạy cho Phật tử đó, không có hướng dẫn Phật tử tu đó, coi chừng ông sư ra độc giác đó. Thế mấy sư cũng thôi, không giỏi vậy, sao không đi dạy đi? Thôi ngán lắm, sao không đi dạy? Ra mất cỡ lắm, sao giờ dịch vô không đi dạy? Chỗ đông người ung. Lâu ngày đó, ông sư lên cho thành độc giác. Mà độc giác không thành độc địa luôn. Ông không có đi dạy người ta. Do đó quý Phật tử sẽ thấy có chừng đó, cái hành nguyện cái vị đó bị cô lập lại. Còn quý Phật tử nè, bây giờ quý tử nghe pháp, hiểu được pháp, quý tử đi nói lại đó, quý tử sẽ đi trên con đường một là chánh đẳng giác, hai là thích nhân giác. Quý tử không phải độc giác. Ha, quý tử nha, quý Phật tử cũng vậy thôi. Quý tử cũng cái quý vị có nhiều người đó biết giáo lý, biết giáo pháp, hiểu hết á, mà không chỉ ai hết á, em ngu à. Cái chừng đó độc giác đó, mình biết mình phải nói. Về nhà kêu người ta cho ngồi nghe. Bữa nay giờ về nhà 10 giờ là về tới nhà 11 giờ kêu bật đèn nó thức dậy để chuyện nghe pháp. Không thì xin nói tôi thành độc giác rồi. Quý tử nghe vậy đó. À rồi chưa? Thôi chúng ta nghỉ tại đây. Thưa bà sư, con muốn hỏi những cái bốn điều qua sư bà sư nói, thì nói về cái tượng Phật học đó là con học cái người ta đã tạc tượng đó là qua Thái Lan coi mẫu, rồi cái con có đọc một cái gì họ nói là tượng Phật học là ngồi bộ hình bát, có thể là hít tự tức là đi chứ không có ngồi nhà. Thì vậy có phạm một cái chỗ có nói hay không có nói? Dạ không, không, không có. Cái trường hợp đó không có phạm gì cả. Ví dụ như Đức Phật mà đi thì là ngài không có mình bát, hay là ngài ngồi ngài có mình bát á, đó là do cái tâm của ta tôn kính ngài tạ cái trường thôi, không có gì tội cả. Nhưng mà cái điều này ví dụ như Đức Phật nói thế gian là vô thường, mà chúng ta vì lòng thương Phật tử đây, ví dụ như sư, thấy không, sư thương Phật tử đây, sư không dám nói thế gian vô thường, sợ Phật tử mặc cảm, Phật tử u buồn lo sợ hãi là thế gian vô thường, là ai cũng sống mà chết hết đó. Cái sư nói chứ biết tự đừng lo, thế gian này không có gì mà vô thường, nó thường hằng, nó tự gắng lo tu đi, nó tự sẽ sống thêm tu Phật. Đó là sư nói sai là dạy Đức Phật. Quý tử sư chỉ nói theo cho vừa lòng của Phật tử thôi, sư chỉ nói làm cho Phật tử phản quan nghĩ thỏa thích những cái gì Phật tử muốn sư nói thôi, nhưng mà không nói đúng theo lời dạy Đức Phật đó. Thì lúc đó đó Đức Phật ngày có nói, mà sư nói là không có nói, là sư đang bị phán Đức Phật. Nghiêm phúc của sư đang đứng đó trên một giảng nói này. Nhưng do đó đó Đức Phật nói có nói thì Như Lai có nói, thì Chư Tăng có nói, mà Phật tử có nói giống như Đức Phật có nói, thì Phật tử đang tán thán Đức Phật. Mà quý tử biết một cái hành động mà tán thán Đức Phật đó, quý tử sanh trở lại đó 7 kiếp. Nếu như mà quý tử trở lại lần người đó, 7 kiếp quý tử ở trong vị trí cao sang, chứ không ở vị trí thấp hèn. Chỉ có một lần mà là tán thán Đức Phật thôi. Do đó đó, cái chuyện mà quý tử thấy nè, một ngày quý tử ra tới đảnh lễ Đức Phật cái bậc thờ quý tử thôi đó, trời Đức Phật thì di diệu vô cùng. Là quý tử có 7 kiếp rồi đó. Một ngày quý tử chỉ ra đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp Đức Phật này thâm sâu vô cùng, là quý tử có được 7 kiếp rồi đó. Chứ chỉ cho quý tử nghe gì đó, chứ không phải quý tử ra đảnh lễ như cái máy, đảnh lễ như một cái thói quen, và quý tử không có một sự chuyên nghiệp, sự thâm sâu di diệu hay là nhiệm màu hay là phước báo do hôm nay mình có được Đức Phật hay là giáo pháp Đức Phật đi. Tôi tưởng là một cái máy móc gì đó uổng công lắm. Do đó mình mỗi sáng mỗi tối tôi tự đi ngủ đó, đánh lại Đức Phật, con trả ơn Đức Phật cho con những cái Phật màu, con quan hỷ lắm. Quý tử làm gì đó thôi là tán thán Đức Phật, mà không phải là một làm cái thói quen. Quý tử làm trong cái trạng thái có hiểu biết, mà cái hiểu biết đó nó dồn ngược trở lại cái phước báo, tức là gì, kiếp nào sinh lên không ở trong hàng tiêu liệt, không ở chỗ học sách hèn, không ăn hạn nơi đời cùng đinh, không ăn ở chỗ khổ sở, quý tử được sanh lên nơi chỗ gọi là cao sang nhiều biết. Tại vì sao? Khi mà quý tử Anumunana với một cái bậc trưởng thượng, một vị cao đức đó, quý tử hưởng suốt với họ. Cha mẹ chết để đức là cho con, để đức là cho con, cha mẹ chết để đức cho con là cái chỗ nào? Để là cái quy danh, cái đức hạnh của người cha người mẹ để là cho con. À, con ông sáu đó, con bà bảy đó. Gia đình này quyền quý, gia đình này trọng tộc, và gia đình này đạo đức lắm nè. Một đời cha mẹ họ không sống hiền lương, nên con của họ để đức là gì, là như vậy đó. Mà quý cô tử thấy không, một người con mà được hưởng cái đức của người cha mẹ đó, có như là được an vui đó. Còn quý tử cũng vậy, quý tử hưởng cái đức của Đức Phật thôi. Quý tử là Phật tử, là con Đức Phật. Quý tử đã tam quy và có ngũ giới, quý tử là Phật tử Đức Phật. Mà quý tử không bao giờ nghĩ tới cái đó, quý tử đâu có hưởng cái đức. Quý tử không có hưởng cái đức. Do đó mỗi ngày quý tử tới đảnh lễ Đức Phật, con về còn đó. Cái đó khác. Quý tử thấy không, cái mỗi một lần mà sư về tới Đức Phật ở ngoài chùa Tâm Pháp, hay sư về chùa kia, nơi nào mà sư đi tới, sư nói A-răng Bút-hô Sam-ma A-răng A-răng Văn-đà-mí Xoa-kha-tô Thâm-ngô A-răng Văn-đà-mí Su-pa-ti-pa-nô Sang-khô A-răng Văn-đà-mí. Lúc nào sư ngồi xuống đánh lễ, con đánh lễ Đức Phật đặt bậc đánh cung, con đánh lễ Pháp bậc gọi là phi, con đánh lễ Tăng bậc vị Thánh Tăng giải thoát. Lúc nào sư cũng đánh lễ như vậy. Một lần mà sư quỳ xuống đánh lễ dưới một cái nơi ngôi Tam Bảo đó, là sư phải có một cái chú niệm ở đó. A hằng bút thô A hằng quanh nằm ý Xoa kha tô thăng ngô A hằng quanh nằm ý Xoa ti ban nô sang khô A hằng quanh nằm ý. Sư quỳ đánh lễ. Còn quý tử đánh lễ trong cái trạng thái một cách thường quen, quý tử không có đón nhận. Còn sư á, mỗi một cái tác ý sư làm ra, sư phải đón nhận vào phước báo liền, chứ sư đâu đánh mắt. Nhưng mình ta làm lợi mà xa đúng xa đó, còn phước mà không còn phước ta. Xa đúng xa thầy nén cao lắm ngon cả ná nha. Do bà phước báo này